Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Một đối ba, hành hạ đến chết. Ta đi ra ngoài một chút. Chính ngươi cẩn thận an toàn. Hà Miêu Miêu cảm ứng được Bạch Mộc Hà phương vị, phát hiện cách chính mình không xa, liền lập tức đứng dậy đi trước. Bạch Phong nhanh chóng đứng lên, phát sinh chuyện gì? Ta cùng ngươi cùng đi. Lẫn nhau cũng có cái chiếu ứng. Hà Miêu Miêu đang muốn nói không cần, ngẫm lại vạn nhất Bạch Mộc Hà gặp gỡ người nhiều, nhiều Bạch Phong cũng coi như nhiều chiến lực. Nhưng nàng không nguyện ý cưỡng ép, nói rõ ràng đi về phía, cũng hảo làm cho hắn tự hành lựa chọn. Ta bản thân có nạn cần phải tiến đến cầu viện. Lần đi tình thế không rõ, ngươi ở đây đợi đãi tương đối an toàn. Như cùng ta cùng đi tránh không được một hồi ác chiến. Bạch Phong mắt lộ ra do dự, nhưng chỉ là trong nháy mắt, ta cũng đi. Dù sao không có ngươi đồng hành, ta có đi hay không cho ra biển cát cũng khó nói. Nói hắn vẫy tay một cái thu hồi trận ký, âm khí bại lộ dưới ánh mặt trời, lập tức tiêu tán vô tung. Sóng nhiệt đánh tới, hai người từ trong tới ngoài âm hàn đều bị xua tan, chỉ trong chốc lát cũng đã nóng được mồ hôi ướt đẫm. Hà Miêu Miêu bất chấp nóng cháy, hướng cảm ứng được phương hướng bay nhanh, Bạch Mộc Hà khí tức đã muốn càng ngày càng yếu, nhất định là thương thế rất nặng. Một đen một trắng lưỡng đạo bóng người, mang lên từng trận cát vàng đầy trời múa, Hà Miêu Miêu lại ngại chính mình quá chậm, linh lực nhanh chóng rót vào dưới chân, bộ pháp đã muốn vận đến cực hạn. Tại trong biển cát chạy như bay gần như nửa nén hương, tiền phương hiển lộ ra vài đạo đang tại đấu pháp thân ảnh, cả người đẫm máu Bạch Mộc Hà đang tại trong đó. Hà Miêu Miêu vừa thấy đúng là ba danh luyện khí viên mãn nam tu, chính khiêu khích trêu chọc cách vây quanh Bạch Mộc Hà công kích, giống như mèo vờn chuột, ngẫu nhiên đến thượng gần như trào, lại chậm chạp không dưới tử thủ. Những kia nam tu đầy mặt dâm tà, ô ngôn uế ngữ không ngừng, Bạch Mộc Hà dùng hết toàn thân linh lực, vung một phen cao bằng nửa người trường đao, chiêu thức tinh diệu, lại bởi vì tu vi không đủ, thương thế quá nặng, có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Trong mắt nàng tràn đầy muốn đồng quy vu tận ngoan ý, không ngừng nhắc nhở chính mình ráng nhịn, đợi đến bọn họ tối lơi lòng là lúc, liền có thể nổ tung toàn thân sở hữu phù lục. Đang tại nàng phát hiện đối phương ba người lộ ra sơ hở thì chợt thấy mi tâm nóng lên, quen thuộc khí tức từ xa đến gần, nàng không cần quay đầu xem, cũng không cần dùng thần thức cảm ứng, cũng đã yên lòng. Lại đây một cái. So về tiền bối chỗ kín đồ chơi, còn muốn đẹp hơn vài phần a. Một danh tử thanh niên hai mắt lóe dâm nhìn, ngừng trong tay công kích, đứng yên một bên nhìn chạy như bay tới Hà Miêu Miêu. Bên cạnh hắn trung niên dâu quai nón cũng vui vô cùng, trong mắt treo tại Hà Miêu Miêu trên mặt trên người, tựa hồ muốn đem nàng xem cái thấu. Ha ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi đến rồi nhưng liền đi không xong. Một gã khác bạch y thanh niên, không nói một lời tiếp tục công kích, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mộc Hà để tránh nàng nhân cơ hội chạy trốn. Hà Miêu Miêu nghe được này vài câu, liền biết bọn họ hơn phân nửa là vệ gia chó săn, bằng không cũng không có khả năng đem một hà chuyện năm đó lấy ra tự khoi. Trên người nàng khí thế không cường, chỉ có tu vi thâm hậu nhường ba người tâm sinh kiêng kỵ, bất quá cũng chỉ là giây lát lướt qua. Bọn họ đều là luyện khí viên mãn, tổng không có khả năng ngay cả một cái tiểu nữ tu đều giải quyết không xong. Mà phía sau kia luyện khí thập nhất tầng tiểu bạch kiểm, căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Tiểu mỹ nhân, ngươi là tới cứu người. Nàng phải không cần phải ngươi cứu, nói không chừng hận ngươi đánh gãy nàng hưởng thụ đâu. Ha ha ha ha. Bạch Mộc Hà nghe vậy đem dao niết càng chặt hơn. Nàng tin tưởng mình bản thân, sẽ không bởi vì này chút nói mà xem nhẹ chính mình, nhưng trong lòng âm trầm cùng tự ti bị sốc lên, giống như nhường đóng vảy miệng vết thương lại lật lên da thịt, lộ ra bạch cốt, nhường nàng thống khổ. Hà Miêu Miêu đích xác sẽ không phản ứng những người này, nghe được khiêu khích chi ngôn cũng vô tình tự dao động, sâu thắm đen bóng song mâu nhìn về phía bọn họ, như là nhìn người chết. Súc sinh không bằng vệ gia chó săn, sống cũng là lãng phí linh khí. Thanh âm của nàng không lớn, cũng không có khí thế, nhu hòa đến mức để người bỏ quên trong giọng nói châm chọc. Khả vừa dứt lời, cả người linh lực đột nhiên bạo trướng, sát ý, sát khí phóng lên cao, như là từ núi thây huyết hải trung đi ra sát thần. Hà Miêu Miêu trong cơ thể tinh thuần tà khí, giống như sương mù dày đặc cách bao phủ toàn bộ thân thể, rõ ràng như là tà ác đến cực điểm ma, lại có thần thánh mà túc mục thần tình, tinh thuần mà ánh mắt kiên định. Ba người chỉ thấy một trận nồng đậm hắc khí, cất giấu một tia âm u lam quang mang từ không trung tật bắn mà đến. Mạnh mẽ dòng khí giống như có thực chất, hắc khí còn chưa đánh tới phủ cận, dư uy đã muốn làm cho bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Hà Miêu Miêu một chiêu ra, lập tức vận lên thân pháp tập xông lên, tay trái bấm tay niệm thần chú khống chế mị ảnh, tay phải bay vụt ra ba chương kim kiếm phù, phân biệt đánh hướng vẻ mặt trở nên nghiêm túc ba người. Không nghĩ đến đều là luyện khí viên mãn, lại bị một cái còn tuổi nhỏ nữ tu đánh được vô lực chống đỡ. Ba người này có chút hối hận, đặc biệt thấy nàng càng chiến càng mạnh, Việt Tỏa Việt Dũng căn bản không e ngại liên thủ công kích, chẳng sợ thủ thương cũng muốn liều mạng toàn lực, làm cho bọn họ nhận đến càng nặng thương. Phòng ngự của bọn họ vòng bảo hộ tại mạnh mẽ công kích xuống, như là mỏng manh giấy, dễ dàng liền bị phá hủy. Tà khí không khổng không nhảy, bọn họ mỗi người miệng vết thương cũng đã bao trùm lên một tầng hắc vụ, nhảy được kinh mạch phế phủ làm đau. Bạch Phong khẽ nhích miệng lắp bắp có từ, một bên lẩm bẩm Hà Miêu Miêu lời hại, một bên kéo trọng thương Bạch Mộc Hà rời đi chiến trường, bày ra tầng tầng phòng ngự trận pháp nhường nàng chữa thương. Bạch Mộc Hà trong lòng lo lắng, nàng biết mình lại không luyện hóa đan dược, rất có khả năng rơi xuống tu vi hoặc là ngã xuống, nhưng còn sống thanh tỉnh ý thức, nhường nàng nhìn không được xin giúp đỡ với Bạch Phong đạo hữu. Giúp nàng. Thỉnh cầu ngươi. Bạch Phong nhìn kịch liệt chiến cuộc, lại nhìn một chút nói xong câu đó, trực tiếp hôn mê Bạch Mộc Hà, khẽ cắn môi đưa cho nàng một đại hoàn đan, nhảy ra trận pháp hướng Hà Miêu Miêu phương hướng vội vã đi. Hà Miêu Miêu phòng ngự pháp váy đã muốn phá được không giống dạng, trên người hơn 10 đạo vết thương chính hướng trong biển cát tích huyết, nàng căn bản không để ý điểm ấy đau, chỉ nhanh chóng đánh quyết, nhường mị ảnh ở không trung lượn vòng. Ba người đều vẽ ra vết máu, lúc này đã muốn trúng độc, nhưng còn chưa phát tác. Hà Miêu Miêu biết chỉ cần lại kéo dài một lát, những người này lại không chiến đấu chi lực. Nhưng nàng trong cơ thể linh lực đã muốn tiêu hao đến cực hạn, giờ phút này cơ hồ chỉ còn lại hai thành, đây là nàng chưa bao giờ có tình huống. Nàng không hối hận, những người này đều đáng chết, thậm chí nên bị lăng ngược, trêu đùa chí tử. Nhưng nàng thật sự là lực không thể cùng, chỉ có thể làm cho bọn họ nhặt cái tiện nghi thống khoái ngã xuống. Đúng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến quen thuộc khí tức, nàng phân tâm đảo qua, đúng là run cầm tập Bạch Phong. Ngươi nhanh rời đi. Hà Miêu Miêu cảm kích hắn cùng đi đi trước, cảm kích hắn kéo đi Bạch Mộc Hà, không muốn khiến hắn bị dư uy lan đến thổ thương. Bạch Phong lắc đầu, chỉ đứng ở đàng xa, tế xuất trận ký nhanh chóng xâm nhập đấu pháp phạm vi. Hà Miêu Miêu nhìn thấy quen thuộc trận pháp, nhìn không được sắt khóe miệng, tại cuối cùng một căn trận ký nhập vào biển cát đồng thời, nhảy mà lên nhanh chóng lui về phía sau, mạnh mẽ dương khí muốn nổ tung lên, so trước khí thế mạnh không biết bao nhiêu. Mà ba người kia đã muốn rơi vào chân chính phản dương sinh âm khốn sát trận, kêu thảm một tiếng cao hơn một tiếng. Cả người máu chảy đầm đìa Hà Miêu Miêu đứng ở ngoài trận mặt mỉm cười, nhìn bọn họ gơ, y, u, nơ, gơ, rằng, mắt lộ ra không cam lòng, đang sợ hãi cùng cha tấn trung, dần dần mất đi sinh cơ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Biển cát xuống hãm. Phản dương sinh âm trận uy lực chân chính tuyệt không phải nhường âm khí đi vào thể đơn giản như vậy. Khốn giết kết hợp, âm khí không hề tán loạn, ngưng kết vì vô hình không chất công kích khí lưới quát đi vào thân xác cốt tủy chung, mỗi một lần đều không chí mạng, lại có thể khiến cho người nhận hết âm hàn cùng đau nhức tra tấn thẳng đến sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Bạch gia trận pháp từ trước ngoan độc, phản dương sinh âm trận tự nhiên không ngoại lệ. Loại này không hấp thụ đại lượng tu sĩ sinh cơ cung nhân tu luyện trận pháp, đã muốn xem như trong đó cực kỳ bình thường thủ đoạn. Hà Miêu Miêu nhìn trong trận ba người ngã xuống, mới để cho Bạch Phong thu hồi trận ký. Hai người nâng dậy mất đi ý thức Bạch Mộc Hà, hướng đại điện phương hướng bay nhanh nửa nén hương thẳng đến sóng nhiệt xâm nhập khó có thể chống cự, mới dừng lại đến bày ra trận pháp nghỉ tạm. Bạch Mộc Hà thương thế rất nặng, Hà Miêu Miêu ngưng tụ lại một tia một linh khí tại của nàng trong kinh mạch dạo qua một vòng, mới phát hiện bên trong huyết khối bế tắc, vài nơi cũng đã vỡ ra, ngay cả đại hoàn đan dược tính cũng khó lấy phục hồi như cũ. Càng muốn căng thương lại là ở đan điền, nàng không dám đem tự thân linh lực tham đi vào, nhưng có thể cảm giác được Bạch Mộc Hà linh lực đã muốn bắt đầu ngoài tán, chính là đan điền có vết sách dấu hiệu. Bất quá cũng may Bạch Phong cứu trợ kịp thời, nếu không phải là dùng qua đan dược, chỉ sợ giờ phút này thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bạch đạo hữu, đa tạ ngươi. Hà Miêu Miêu lấy ra một đại hoàn đan đưa cho hắn, cũng hảo hảo hành một lễ. Hà đạo hữu ngàn vạn đừng khách khí. Vốn học của ngươi trận pháp, một đan dược cũng nên bỏ được, nhưng là ta. Ta quả thật không quá giàu có. Bạch Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu, trên mặt tràn đầy xin lỗi. Hà Miêu Miêu không thèm để ý cười, nói. Trận pháp vốn là giúp ta ngươi hai người, ta cũng chưa ăn mệt. Có qua có lại, ngươi trước đem đan dược cất xong, ta muốn giúp nàng chữa thương, làm phiền Bạch đạo hữu cảnh giới. Hào thuyết, hào thuyết. Bạch Phong đem đan dược thu hồi trong bình, cất vào chữ vật túi hậu, tự giác đi đến trận pháp bên cạnh, vận lên linh lực vòng bảo hộ chống cự âm khí, thần thức lướt qua ngoài trận chú ý quanh mình tình huống. Hà Miêu Miêu thấy hắn hoàn toàn không chú ý chính mình bên này, rồi mới từ chữ vật túi lấy ra một toàn thân oanh bạch kim văn quấn quanh đan dược, nhanh chóng nhét vào Bạch Mộc Hà trong miệng. Đây là nàng tại Bạch Linh Di phủ lấy được, tam giai siêu phẩm hợp khí đan, chính là trị liệu đan điền thương thế linh đan diệu dược. Toàn bộ thanh lang giới có thể trị liệu đan điền đan dược đều không một không chân quý. Hợp khí đan càng là mấy ngàn năm trước thất truyền đan dược, so với hiện tại giống nhau chủng loại dược tính mạnh hơn quá nhiều. Chỉ cần đan điền không triệt để vỡ mất, hợp khí đan đều có thể chữa trị như lúc ban đầu. Nếu là ở ngoại giới, một đều có thể gợi ra vô số cao giai tu sĩ cướp đoạt. Hà Miêu Miêu trên tay tổng cộng chỉ có 2 viên, nhưng nàng lại không có một tia một hào luyến tiếc. Nàng biết đổi lại là Bạch Mộc Hà cũng sẽ vì nàng làm ra đồng dạng lựa chọn, chẳng sợ chỉ có một, nàng cũng sẽ quyết đoán dùng hết. Đan dược vừa vào khẩu, liền hóa làm dược thủy chảy vào Bạch Mộc Hà kinh mạch phế phủ cùng trong đan điền. Nàng không có ý thức, Hà Miêu Miêu chỉ có thể thật cẩn thận vận lên một tia nhu hòa một linh lực, thôi động dược thủy tại nàng trong cơ thể tuần hoàn. Kinh mạch vết thương rất nhanh liền tại dược thủy lưu động tại khôi phục, bế tắc huyết khối tan rã, bị linh lực cùng dược thủy bài trừ bên ngoài cơ thể. Hà Miêu Miêu có thể làm cũng chỉ có những này, về phần đan điền nàng căn bản không có thể đi đụng vào, chỉ có thể đợi đãi dược thủy tự hành tẩm đi vào trong đó. Nàng cũng không biết Bạch Mộc Hà đan điền thương thế đến tột cùng có bao nhiêu lại, dược thủy đến tột cùng cần bao lâu tài năng chữa trị, tu sĩ đan điền quá mức mấu chốt, như mạnh mẽ đi tham bản năng phản kháng sẽ khiến hai người bọn họ đều thụ thương. Tiến vào động thiên đã muốn 5 ngày, như nơi này cùng mặt khác động thiên mở ra đóng kín thời gian tương tự, nhiều nhất 10 ngày bọn họ cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Bạch Mộc Hà thương thế như thật lâu hảo không được, nàng liền tính toán nhường Bạch Phong rời đi trước, chính mình cũng rời đi biển cát, tìm cái nơi bí ẩn chờ nàng dưỡng thương. Tuy nói đám mây đỉnh đại điện, nhường nàng tâm sinh hướng tới, còn có về ngoại giới thông đạo bí ẩn, cũng hấp dẫn nàng đi tìm. Nhưng nàng cũng không nguyện ý vì thế bỏ lại bản thân, nhường nàng tự sinh tự diệt. Bất quá nàng hiển nhiên đánh giá thấp tam giai siêu phẩm cổ đan lợi hại, đến nhật nguyệt luân phiên thì dương khí dần dần nhược xuống, Bạch Mộc Hà cũng tùy theo mở hai mắt ra. Miêu miêu! Nàng thanh âm còn có chút khàn khàn, nhưng nghe cho ra đã muốn không hề suy yếu, Hà Miêu Miêu nhẹ nhàng thở ra, Tuy biết nói hợp khí đan sẽ khiến nàng khôi phục, nhưng không gặp đến người tỉnh lại, từ đầu đến cuối có chút không an tâm. Ngươi đừng nói chuyện, ngồi trước khởi lên luyện hóa đan dược. Ta chỉ giúp ngươi thôi động trong kinh mạch dược thủy, còn lại còn phải dựa vào chính ngươi. Bạch Mộc Hà chỉ thấy làm trái tim đều ngâm mình ở ôn tuyền trong nước, ấm áp, nhường nàng nhịn không được có chút muốn khóc. Nàng đương nhiên biết mình đan điền bị thương, vốn tưởng rằng sẽ chậm rãi tan hết tu vi thẳng đến thọ nguyên hao hết ngã xuống. Không nghĩ đến Hà Miu Miu sẽ có trị liệu đan điền linh dược, không nghĩ đến vật chân quý như thế, nàng không chút do dự dùng đến trên người mình. Nàng ngồi xếp bằng đoan chính, nhìn Hà Miu Miu tươi cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ được nhỏ giọt. Không có nói thẳng tạ, cũng không có bất cứ nào lời nói, nhưng nàng biết Hà Miu Miu minh bạch cảm kích của nàng. Hết thảy không cần nói nhiều, vì phần này tâm ý, nàng nguyện ý vì Hà Miu Miu trả giá càng nhiều. Tuy nói bản thân ở chung, không nên lấy ít lời tướng luận, không nên tính toán chi ly ai hôm nay trả giá, ai ngày mai trả nợ. Nhưng nếu là bởi vậy đem đối phương hảo coi là đương nhiên, mới càng là lang tâm cẩu phế, vong ăn phụ nghĩa. Nàng không phải là người như thế, Hà Miu Miu cũng không phải. Nàng quý trọng phần này hữu nghị, liền nên nhớ kỹ tất cả ăn tại đối phương cần thời điểm, tan chính mình toàn lực đi tương trợ. Hà Miu Miu gặp Bạch Mộc Hà linh lực ổn định, mới hoàn toàn yên tâm xuống. Ngồi ở một bên khôi phục khởi tự thân linh lực cùng thương thế. Nàng nhìn trên người rách nát váy, lại nhìn một chút toàn bộ tinh thần cảnh giới Bạch Phong, rối rắm nửa ngày, vẫn là không hảo ý tứ lập tức thay thế. Đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, Hà Miu Miu bắt đầu dẫn động ngoại giới linh lực, nhường ngoại thương dần dần khép lại, trong cơ thể sắp khô cằn kinh mạch cũng tại nhanh chóng khôi phục như thường. Bạch Phong gặp Thái Dương triệt để hạ xuống, liền rút ra trận ký không hề dùng phản dương sinh âm trận hạ nhiệt độ. Đang chuẩn bị lần nữa bày ra phòng ngự trận, khắp biển cát bỗng nhiên lay động khởi lên, động tính này thật sự quá lớn, khiến cho người đứng đều đứng không vững, Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà cũng vô pháp lại tiếp tục chữa thương. Biển cát chấn động càng ngày càng kịch liệt, cát vụn như là bị cái gì hấp dẫn, không ngừng hướng bên dưới lưu động. Hà Miu Miu cảm giác mình cũng tại trầm xuống, nàng ý đồ lôi kéo hai người ra bên ngoài trốn, khả cát vàng giống như có sinh mệnh cách cuồn cuộn không ngừng lưu động, sắp đưa bọn họ bao phủ. Lớn như vậy động tính chỉ sợ kết đan kỳ cũng không tài cán vì lực. Hà Miu Miu cùng Bạch Mộc Hà gắt gao lôi kéo tay của đối phương kéo lấy Bạch Phong xiêm y theo lưu xa rơi vào hắc ám. Tuy đã muốn chuyển thành nội tức, trong lòng lo lắng lại như cũ không ít, bọn họ rõ ràng cảm giác được chính mình còn tại trầm xuống, như hãm sâu cát vàng bên trong, như thế nào tài năng bò được lên đi. Còn không đợi bọn họ truyền âm thương lượng, ba người một phiên chuyển chợt thấy quanh thân một nhẹ, mới mẻ linh khí đập vào mặt, lại không bị cát vàng bao phủ hít thở không thông cảm giác. Này! Rõ ràng đến địa để, như thế nào còn là nguyên lai cảnh tượng. Bạch Phong ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thấy trước mắt biển cát liên phía chân trời, nhìn thấy xa xa ẩn dấu tại mây đen trung đại điện, nhìn không được kinh ngạc lên tiếng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. Tề tụ. Rơi vào cát vàng sau, bọn họ lại cũng không tại tối đen địa để, ngược lại như là cái gì đều không phát sinh bình thường, ở vào cùng vừa mới đồng dạng cảnh sắc chung. Hà Miu Miu tại hạ hãm khi vẫn duy trì đứng thẳng, giờ phút này lại là đổ vào mềm mại biển cát, nàng đứng lên phất đi trên người cát vụn, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Chẳng sợ tình huống có chút quái gì. Nàng vẫn là tình nguyện đang nhìn được đến thiên địa rộng lớn ở, cũng không muốn bị chôn ở không biết đường ra địa để. Nàng ngửa đầu nhìn về phía trời cao, phát hiện nơi này ánh trăng cùng ngoại giới càng thêm tiếp cận, mông lung hào quang đem rõ ràng hình dáng mềm mại thay đổi, ngược lại có vẻ càng thêm chân thật. Mà một mảnh tối đen màn sân khấu cách bầu trời, vẫn còn có điểm điểm tinh quang. Chẳng lẽ nơi này mới là thông huyền động thiên, ngay mặt. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến vậy làm sao cũng kéo không gần khoảng cách đại điện, vội vàng đem linh lực rót vào hai mắt, hướng phương xa đám mây nhìn lại. Bạch Mộc Hà, Bạch Phong nghe nói như thế, cũng tùy theo hướng đại điện phương hướng thăm xem. Xem khởi lên không có gì khác biệt, không bằng chúng ta thừa dịp giả gấp rút lên đường, xem có thể hay không tới gần. Bạch Mộc Hà vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đan điền cũng đã là không có trở ngại, hợp khí đan dược thủy còn có dư lưu lại, giờ phút này cũng là không phải luyện hóa thời điểm. Nàng không muốn bởi vì chính mình chậm trễ Hà Miêu Miêu hành trình thật vất vả đến động thiên một chuyến, cũng không thể liền tại dưỡng thương chung vượt qua. Hà Miêu Miêu thấy nàng đích xác khí tức củng cố, không hề ngoài tán linh lực, sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều, vì thế gật gật đầu quyết định lập tức đi trước. Biển cát tại dưới ánh trăng bất phục ban ngày chói mắt bạc kim sắc thêm nhiệt khí tiêu tán, thoạt nhìn có loại khác ôn nhu. Hà Miêu Miêu thừa dịp Bạch Phong dò đường, bày ra trận pháp đổi kiện nhất giai thượng phẩm nguyệt bạch lụa mỏng pháp váy, mỏng sắc sấn được nàng càng thêm thanh lệ, là cùng hắc y trầm mùn anh khí hoàn toàn khác biệt tao nhã. Nàng đem tóc dài buông buông bím tóc ở sau ức, dùng một căn cùng y phục cùng sắc vải mỏng mang buộc chặt, tại biển cát bay nhanh thì làn váy cùng dải băng nhẹ nhàng muốn bay, như là tùy thời cũng có thể thừa phong mà đi. Bạch Phong đi ở phía trước, Bạch Mộc Hà theo sát tại hậu, Hà Miêu Miêu tại cuối cùng cảnh giới phòng ngự, ba người tốc độ không có phóng tới nhanh nhất, chỉ một bên gấp rút lên đường vừa quan sát đại điện có hay không có biến hóa. Đi khoảng đừng nửa nén hương, Bạch Phong mừng rỡ hướng mặt sau hô. Các ngươi xem đại điện linh quang càng tăng lên. Chúng ta cũng tại tới gần. Ngày mai trước hừng đông nhất định có thể đến. Khi thì nặng nề khi thì mỏng manh đám mây biến mất màu trắng linh quang lóng lánh đại điện, nhưng bọn hắn quan sát như vậy cũng không thấy chỗ đó có ngọn núi tồn tại. Cũng không biết kia đại điện như thế nào dài, chẳng lẽ là trực tiếp nổi tại trời cao. Chúng ta đây như thế nào đi lên a? Bạch Mộc Hà bước chân không ngừng, nhìn cơ hồ cùng ngày tề thường ngày đại điện trên mặt có chút rối rắm. Trước đi qua nhìn kỹ hãy nói. Như quả thật cần phi hành, chúng ta liền chỉ có thể nhìn cao giai tu sĩ nhặt tiện nghi. Hà Miêu Miêu đối với này cũng không hề biện pháp, luyện khí không cách nào khiến dùng phi hành pháp khí, càng không có khả năng nhường cao giai tu sĩ dẫn bọn hắn đoạn đường. Như đại điện không phải thành lập ở trên núi, mà là quả thật huyền phù trời cao, các nàng là ngay cả tiếp cận tư cách đều không có. Tu vi thấp, gặp được rõ rệt có bảo địa phương còn không thể nào vào được, ngấm lại liền đau lòng. Bạch Mộc Hà siết quả đấm tức giận bất bình, cả khuôn mặt đều nhanh nhăn lại, bất quá có thể đi chiêm ngưỡng cũng xem là tốt. Vạn nhất nhặt được cái lậu đâu. Hà Miêu Miêu cười nói, bảo vật phòng trừng khó có phần của chúng ta, chỉ có thể nhìn vận khí. Ngược lại là kia ngoại giới thông đạo, rất có khả năng ở vào trong điện. Nếu là không đi xem trong lòng ta khó an. Động thiên trung dãy núi biển cát, sông ngòi bình nguyên đầy đủ mọi thứ, thoạt nhìn cùng một cái tiểu thế giới đều không sai biệt lắm. Toàn bộ động thiên đều là tự nhiên hình thành, chỉ có đại điện này là do người. Mà vượt qua ngoại giới nếu cần bí mật thượng thuyết minh thông đạo cũng có người vì dấu vết. Mặc kệ lưu lại lối đi này là ai, nếu đã có tâm khiến cho người rời đi này giới, liền không đến mức cố ý đem thông đạo giấu ở bí ẩn chi địa. Ba người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, nhiều hơn thời điểm vẫn là tại cảnh giới cùng gấp rút lên đường chung vượt qua. Theo cách đại điện cự ly càng ngày càng gần, trên bầu trời xẹp qua linh quang cũng càng ngày càng nhiều, chính là cao giai tu sĩ phi hành dấu vết lưu lại. Mờ mịt trong biển cát, cũng bắt đầu xuất hiện rải rác bóng người, nhìn qua cách được cực xa, chỉ có thể nhìn đến một cái tiểu điểm đồng thời hướng tới đại điện phương hướng chạy như bay. Hà Miêu Miêu ba người đã muốn có thể nhìn đến biển cát bên cạnh, nối tiếp một mảnh âm u xanh biếc bụi cỏ, đại điện chính là tại trên cỏ phương bầu trời. Quả thực ngay cả cái thềm đá đều không có. Bạch Mộc Hà mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là tránh không được thất vọng. Xem ra quả thật chỉ có đứng xa xa, xem cao giai tu sĩ đấu pháp. Hà Miêu Miêu cùng Bạch Phong cũng giống như vậy. liền tính biết được chính mình tu vi can thiệp không đi vào, có thể thấy được đến con đường phía trước triệt để chắn kín, vẫn là nhìn không được có chút nặng nề. Ba người khi nói chuyện đã đạt tới mặt cỏ, phóng mắt nhìn đi một mảnh xanh đậm trên trăm tên tu sĩ cách tương đối xa cự ly, không can thiệp chuyện của nhau, phần mình nhìn lên bầu trời. Đại điện quả thật là huyền phù cùng trời cao mây mù bên trong, này thượng làm trọng mái hiên vũ điện đỉnh, lờ mờ tại có thể nhìn thấy mái hiên góc sắp đặt dị thú, bất quá bởi vì cách được quá xa, thấy không rõ rốt cuộc là loại nào loại. Liền tính chúng thấp giai tu sĩ, chỉ có thể đứng trên mặt đất nhìn xa, cũng không ngại trở ngại bọn họ cảm thụ kia nguy nga phong cách cổ xưa khí tức, cùng với đối với huyền phù đại điện kính sợ. Phù không trận pháp cố nhiên tại thanh lang giới cũng thường dùng, song này chỉ nhằm vào loại nhỏ vật, còn cần đến lớn lượng linh thạch mới có thể duy trì. Như thế trầm trọng đại điện vững vàng treo ở chỗ cao, chung quanh lại không có một tia trận pháp khí tức. Không biết rốt cuộc là tu vi gì, loại nào thủ đoạn tài năng tạo thành. Hà Miêu Miêu cùng Bạch Mộc Hà dựa vào được quá gần, Bạch Phong tại chung quanh dục dịch quan sát, chưa từng chú ý họ hai người truyền âm. Ngươi khả cảm ứng được tiểu giang hơi thở. Bạch Mộc Hà ngưng thần bốn phía xem, vẫn là không tìm được kia thân ảnh quen thuộc, rõ ràng đang ở phủ cận chúng ta đứng được như vậy dễ khiến người khác chú ý, hắn cũng nên thấy được mới đúng. Xa cách phải là không xa, nhưng có loại mạc xanh ngăn cách cảm giác. Có thể hay không hắn còn tại mặt khác, còn chưa hãm xuống dưới. Hà Miêu Miêu nghĩ đến bọn họ bị cát vàng bao phủ thì cũng vô tâm tư chú ý là trong biển cát một khối nhỏ, vẫn là toàn bộ động thiên đều có động tĩnh. Theo mày trận pháp cảm ứng, Lý Tiểu Giang quả thật cách được không xa, bất quá cũng không tại biển cát phương hướng, mà là đang nhìn không thấy giới hạn mặt cỏ chung. Bạch Mộc Hà gật gật đầu không hỏi nữa, như Lý Tiểu Giang còn tại một mặt khác, hãm xuống dưới, hoặc là nói nổi lên đều là chuyện sớm muộn. Mau nhìn! Đại điện hiển linh! Xa xa một tiếng hưng phấn thét chói tai, phá vỡ dưới ánh trăng bình tĩnh. Chúng thấp giai tu sĩ cùng nhau đứng lên, cao giai tu sĩ toàn bộ nổi tại giữa không trung, nhìn chằm chằm linh quang sáng choang cung điện từ trong mây mù bay ra, chậm rãi hướng mặt đất trầm. Nhưng nó hạ xuống tốc độ thật sự quá chậm, đợi cho chung quanh chấn động, lại trồi lên, mấy trăm danh tu sĩ đại điện đều còn tại khó có thể sánh bằng độ cao. Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà chỉ thấy mi tâm nóng lên, cuối cùng không có tầng kia cách trở cảm giác. Họ đồng thời nhìn phía mặt cỏ hướng tây bắc hướng, không bao lâu liền thấy đến một thân quần áo tả tơi Lý Tiểu Giang, lộ ra một ngụm đại bạch răng, hướng họ chạy như bay đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Tiến vào đại điện. Thừa dịp đại điện còn tại hạ xuống, Lý Tiểu Giang kỳ kỳ hoa hoa giảng thuật chính mình bi đát trải qua, gặp Bạch Mộc Hà nghe được hăng say, càng là khoa tay múa chân, hận không thể lần nữa cho nàng diễn một lần. Hắn tiến vào động thiên hậu, bị truyền tống đến một tòa hoang sơn chi trung, chuyển hai ngày cái gì linh thực đều không có, ngay cả cái thấp giai yêu thú đều chưa từng gặp được. Núi hoang còn lớn hơn đến thần kỳ, như là chỉ có một mình hắn ở bên trong, hắn gặp không có gì nguy hiểm, liền thả lỏng vài phần cảnh giác, kết quả cũng không biết là sao thế này trượt chân rơi xuống một cái đại hình thiên nhiên thạch động chung. Bên trong đã có 4-5 cái tu sĩ, đang tại hưng trí bừng bừng đào quặng. Hắn hỏi mới biết được, nơi này thạch bích chung có loại linh khí cực kỳ sung túc khoáng thạch thanh lang giới chưa bao giờ từng gặp qua. Nhưng vừa thấy liền biết có thể luyện chế cấp 2 pháp khí thậm chí pháp bảo. Hắn nghĩ thầm dù sao cũng tìm không thấy lộ ra đi, không bằng cũng đào chút gửi khởi lên, kết quả này một đào chính là mấy ngày. Thẳng đến xuống hãm khi hắn còn tại hối hận, như thế nào liền đến như vậy được việc không địa phương còn muốn bị bao phủ tại thạch quảng trung. Chờ rơi xuống bụi cỏ thì hắn mới ẩn ẩn cảm thấy thông huyền động thiên có chút kỳ diệu, cảm ứng được Hà Miêu Miêu, Bạch Mộc Hà tồn tại, liền lập tức lại đây tố khổ. Vậy ngươi này một thân rách dưới là sao thế này? Hà Miêu Miêu nghĩ đến hắn làm mấy ngày đào thợ mỏ, khổ hề hề làm lao động, liền không nhịn được muốn cười. thấy hắn tức giận đến trợn mắt nhìn thẳng, mới ho nhẹ một tiếng rời đi đề tài. Ai biết Đào Quảng cũng cùng đoạt linh thực dường như, những người đó còn phân địa bàn, ta vì đoạt cái gia quảng nhiều địa phương, đánh vài giá. Lý Tiểu Giang mặt nhăn được cùng khổ qua dường như, không thể nề hà giọng điệu nhường bạch một hà miêu miêu lại bật cười. Nhân ra vào động ngày là vì tìm cơ hội duyên, hắn tiến vào là vì Đào Quảng. Sớm biết rằng liền không đi con đường đó xuống núi. Cũng không biết trên đường tại sao có thể có hố. Ta đi được hảo hảo, mạc xanh kỳ diệu sẽ xuống ngay. Vậy ngươi đến cùng đào bao nhiêu khoáng thạch? Bạch Mộc Hà tròn vo mắt to trung tràn đầy trêu chọc, như có bao nhiêu, ta lấy linh thực đổi một ít. Ai nha, ngươi không biết, ta cùng Miu Miu đều nhặt được thực nhiều thứ tốt, nơi này núi thượng khắp nơi đều có. Các ngươi liền dẫn ta đi. Lý Tiểu Giang đã muốn vô lực đối kháng, nghĩ đến chính mình bỏ lỡ nhiều như vậy hiếm lạ linh thảo linh quả, tâm từng đợt chịu được đau. Đang tại ba người vui đùa thì Bạch Phong cũng đi vòng vo một vòng trở lại đội ngũ, cùng Lý Tiểu Giang chào hỏi, lẫn nhau khách sáo hàn huyên một phen. Đại điện đã muốn xuống đến giữa không trung, bọn họ trơ mắt nhìn cao giai tu sĩ linh quang chợt lóe, trực tiếp bay vào trong đó không thấy tung tích, tâm như miêu bắt tay cũng bắt đầu ngứa. Chung quanh thấp giai tu sĩ đều hâm mộ cực kỳ, trước tiến vào đại điện khẳng định ưu việt càng nhiều, chờ đại điện triệt để hạ thứ tốt khẳng định đều bị cao giai tu sĩ đều đoạt đi. Rất nhiều tu sĩ đến gần cùng nhau, nói nhỏ thương lượng, muốn hay không tìm cách thoạt nhìn quen thuộc tiền bối, dẫn bọn hắn đoạn đường. Miu Miu ngươi xem, vậy có phải hay không Niên Ú Lan? Hà Miu Miu theo Bạch Mộc Hà ngón tay phương hướng nhìn lại. Một đạo màu xanh ánh sáng thẳng đến đại điện mà đi, bộ mặt tuy có chút mơ hồ, nhưng thân hình khí chất quả thật có chút giống Niên Ú Lan. Nàng đến, Vệ Trường Phong cùng Dược Lão cũng không xa. Hà Miu Miu nói xong không cần phải nhiều lời nữa, Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà ngại với Bạch Phong tồn tại cũng không có tiếp thảo luận ba người. Ngược lại là Bạch Phong khó được lộ ra chán ghét biểu tình, nhìn trời cao thấp giọng nói. Đều không là vật gì tốt. Chết ở bên trong tốt nhất. Ha ha, Bạch đạo hữu lời này ta thích nghe. Lý Tiểu Giang trực giác hắn cũng không phải người xấu, thậm chí có chút trời sinh đơn thuần, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không che giấu chính mình đối ba người kia hận ý. Bạch Phong ngượng ngùng cười, lại khôi phục ngại ngùng bộ dáng, tiếp như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút không tốt. Bọn họ hại chết tu sĩ nhiều lắm. Ta tiến vào trước, tận mắt chứng kiến gặp Niên Ú Lan mang theo kia tà tu Hà Yến Tâm, đem một đám tán tu dẫn vào trận trong tế trấn huyết thạch. Hà Miu Miu nhíu mày, nàng còn tưởng rằng Hà Yến Tâm thực lực lại bảo chứng, tài năng đem ngàn nhân bước tiến trận pháp tế thạch. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là lão đối đầu Niên Ú Lan hỗ trợ. Không phải nói họ có thù sao? Bạch Mộc Hà thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng hỏi thăm khởi lên. Bạch Phong lắc đầu, nói, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng thật là Niên Ú Lan nói cho đại gia, Đồng Thiên liền muốn mở ra, đưa bọn họ dẫn tới kia trận pháp chung. Ta tu vi không cao, bị chen đến mặt sau cùng đi, kết quả ai biết tiến vào trận pháp đều bị. Hoàn hảo ta thoát được nhanh. Cũng may mắn hai người bọn họ không muốn đem người một lưới bắt hết. Bạch Phong lòng còn sợ hãi, nghĩ đến kia rõ ràng bị tháo nước tinh huyết tu sĩ, tại trong trận không ngừng kêu thảm thiết hình ảnh, nhìn không được lưng phát lạnh. Thật sự là thiên thượng hạ hồng mưa đều không việc này ngạc nhiên. Niên Ú Lan thế nhưng giúp đỡ Hà Yến Tâm làm việc. Bạch Mộc Hà mở to để mắt, thoạt nhìn ngốc ngốc lăng lăng, nhường Lý Tiểu Giang lại ngứa tay, muốn đi xoa xoa đầu của nàng. Hà Miu Miu không nói chuyện. Nhìn không được ám đảo Hà Yến Tâm đặc sắc xuẩn vô cùng, có liên quan tu vi gì đó, cũng dám nhường Niên Ú Lan nhúc tay, quả thực là chán sống. Mặc kệ Niên Ú Lan đến tột cùng vì sao hỗ trợ, lấy nàng phong cách hành sự, không ở chỗ này sự thượng hố Hà Yến Tâm một phen, mới là bầu trời muốn xuống hồng mưa. Dược Lão cũng đi vào. Bạch Phong trước hết nhìn đến một trận bạch quang, mang theo thản nhiên dược hương từ đỉnh đầu chạy như bay mà qua. Trong chớp mắt, một đạo xanh đậm sắc quang mang cũng lắc mình mà vào, kết đan viên mãn, khí tức hùng hậu mà cường thế, chính là theo sát tại hậu vệ Trường Phong. Nhanh hạ, chúng ta cũng chuẩn bị vào đi thôi. Hà Miêu Miêu nhìn chỉ cần cách mặt đất chừng 20 trượng đại điện, lôi kéo Bạch Mộc Hà đứng dậy. Kia ba danh lính nam hỗn loạn người khởi sướng, đã muốn biến mất tại thần bí trong đại điện, chẳng sợ cách mặt đất càng ngày càng gần, một đám thấp giai tu sĩ vẫn là cảm ứng không đến bên trong có người tồn tại. Sở hữu cao giai tu sĩ, như là bị cắn nuốt bình thường, có thể nghĩ trong đó trận pháp có bao nhiêu tinh tuyệt, tương ứng nguy cơ cũng tuyệt sẽ không thiếu. Bất quá mọi người tâm cũng đã nhẹ nhàng đi vào, tưởng tượng trong đó đều biết vô cùng pháp bảo, hái không xong linh thực. Đại đa số người đều mắt mạo hết sạch, hướng tới đại điện hướng trung gian chen, thời khắc chuẩn bị hướng lên trên vượt. Hà Miêu Miêu bốn người cũng không cam lòng yếu thế, chẳng sợ bên trong không bảo vật, đi vào được thêm kiến thức cũng là tốt. Về phần những kia cao giai tu sĩ, bọn họ muốn đoạt gì đó phẩm cấp đều không một dạng, cũng không có cái gì hảo tranh chấp. Trung quy không phải là ở hoang giao giã ngoại, tất cả mọi người ở vào đồng nhất trong đại điện, liền tính nghĩ đối vãn bối đồng thủ, cũng muốn dơ quy quy y, e, mơ, lượng một chút mọi người ánh mắt. Quá mức ỷ thế hiếp người, cho cùng giai thay trời hành đạo lý do, chứ vật túi cùng bảo vật nhưng liền là người khác. Mọi người sớm đem chính đạo những này cong cong quanh quẩn, phân tích được rõ ràng thấu đáo, chỉ cần người nhiều, liền đối cao giai tiền bối không có quá lớn lo lắng. Đại điện trầm mùn hạ xuống, cách mặt đất chỉ còn lại 10 trượng không đến, Hà Miêu Miêu kéo Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang mang theo Bạch Phong, bốn người nhảy mà lên cho đến giữa không trung, cất bước đạp lên kia linh quang lòe lòe bình đài. Đợi cho vững vàng lúc rơi xuống đất. Một loại làm người ta nhìn không được muốn thần phục khí tức đập vào mặt, thiếu chút nữa làm cho bọn họ hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Vườn thuốc. Trang nghiêm nguy nga đại điện trước có 9 tầng lóe linh quang màu trắng thềm đá. Xuống chút nữa liền là một khối thoạt nhìn không lớn, kỳ thực có thể chứa không ít tu sĩ bình đài. Cùng thềm đá là đồng nhất tài liệu đúc thành, oanh bạch lại không riêng trơn, hai tay đụng vào lúc ấy có chút cách tay. Hà Miêu Miêu bốn người vừa mới rơi xuống đất, mạnh mẽ chống đỡ một trận, thật sự chống cự không trụ đại điện, hoặc là nói trên điện bảng hiệu uy áp bên cạnh ngồi trên bình đài thật lâu không thể đứng dậy. Tùy theo nhảy lên đến thấp giai tu sĩ cũng là đồng dạng, thậm chí còn không bằng bọn họ mấy người, hảo chút người đều ngũ thể đầu địa, còn có luyện khí trung kỳ tu sĩ phun ra huyết. Nhưng uy áp như là có linh tính, chưa từng cố ý đả thương người, đợi cho mọi người ngã xuống đất phủ phục, lại tự hành yếu bớt không hề có lực chấn nhiếp. Hà Miêu Miêu vỗ vỗ quần áo đứng lên. Hơi híp mắt nhìn về phía kia trên đại điện phương bảng hiệu Thông Huyền Bảo Điện cùng Đồng Thiên cùng tên, xem ra đầu mối liền ở chỗ này. Nàng lôi kéo Bạch Mộc Hà đi theo phía sau Lý Tiểu Giang, Bạch Phong, ba người không để ý mọi người ánh mắt trực tiếp đạp lên tầng thứ nhất thềm đá. Lại áp lại đánh tới, Hà Miêu Miêu chỉ thấy mình không phải là tại bò cầu thang, mà là có một ngọn núi tại hướng lên trên nhảy. Cưỡng chế như là không muốn cho họ cung xuống lưng, làm ra thành kính khiêm tốn tư thế tài năng đi vào. Nàng vận lên cả người linh lực chống cự, quanh thân khí thế ngoài tán, lại cũng chỉ có thể làm cho cưỡng chế cắt giảm một tia nửa phần, thân mình không tự chủ được cong đi xuống. Đừng đấu tranh, đi lễ đi vào chính là. Lý Tiểu Giang trước hết buông tay, một làm ra ôm quyền hành lễ tư thế, áp lực nháy mắt liền biến mất vô tung. Hà Miêu Miêu nghe vậy không hề lãng phí linh lực, không phải là đối với cái bảng hiệu quỳ bái sao, cũng không có cái gì hảo làm khó. Bốn người còng lưng, rất nhanh liền thoải mái đi hết 9 tầng bậc ngọc, đứng ở tạo hình phong cách cổ xưa đơn giản, lại khắp nơi lộ ra cẩn thận đại điện trước. Chủ điện môn đại mở, bất quá trước cửa có trận pháp cách trở, bọn họ thấy không rõ tình hình bên trong, thần thức cũng chỉ có thể tìm được một mảnh mông lung. Chủ điện hai bên đều có đường, mặt đất đều là do kia không biết tên oanh bạch thạch đầu cửa tiệm liền, muốn đi vòng qua tài năng nhìn đến cụ thể nơi đi. Hai người chúng ta một đội, cắt đi một bên. Mặt sau tu sĩ cũng đã theo tới, tả hữu hai con đường đều có không ít người đi trước. Hà Miu Miu gặp thấp giai tu sĩ phần đông, liền đề nghị tách ra làm việc. Ta cùng một Hà một đội. Lý Tiểu Giang nhanh chóng mở miệng cảnh giác nhìn chằm chằm Hà Miu Miu, sợ nàng cùng hắn cướp người. Bạch Mộc Hà bĩu môi, lôi kéo Hà Miu Miu trực tiếp hướng bên trái chạy, ta muốn cùng Miu Miu cùng nhau, ngươi cùng Bạch đảo hữu chính mình cẩn thận. Lý Tiểu Giang ủy khuất cực kỳ, gặp Bạch Phong Thành thật hàm hậu cười, đành phải nhận mệnh cùng hắn một đảo hướng bên phải đi. Vòng qua đại điện, bên tay phải là bạch thạch đúc thành rào chắn, bên tay trái một cái uốn lượn tiểu lộ xuất hiện tại Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà trước mặt. Ta còn tưởng rằng nơi này liền một tòa đại điện, không nghĩ đến còn có xa như vậy đường. Bạch Mộc Hà có chút kinh ngạc, thần thức đều nhìn không thấy tiểu lộ cuối, cũng nhìn không ra là trận pháp tác quái, vẫn là nơi này thân mình liền diện tích thật lớn. Hà Miu Miu đối với trận pháp càng không hiểu làm sao, nhưng của nàng linh giác nhưng không có cảm ứng được nguy hiểm, đi thôi đi vào trước xem. Hai người vừa bước vào trong đó, liền thấy trước mắt cảnh sắc biến đổi, uốn lượn đến phương xa tiểu lộ triệt để biến mất, họ đi thẳng tới một mảnh nhìn không tới bên cạnh vườn thuốc chung. Chung quanh tràn đầy không biết nhất giai trung phẩm, thượng phẩm linh cỏ cùng linh quả cây. Linh thực phân bố chợt xem tán loạn, tinh tế quan sát lại không khó phát hiện phân bố được rất có quy luật. Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà lại không tâm tư sợ hãi than, cũng không đồng thủ ngắt lấy, bởi vì đã có chừng 50 tên gọi luyện khí tu sĩ, hoặc là 3 năm thành đôi, hoặc là đan thương thất mã, đứng ở một mảnh khó được đất chống chung rằng co. Chư vị đạo hữu, chúng ta tới này cũng là vì tầm bảo, dược viên này thật lớn, chúng ta mỗi người vẽ ra một khối, không can thiệp chuyện của nhau như thế nào. Một danh bạch mi dâu bạc, thoạt nhìn thanh phong đạo cốt luyện khí viên mãn trước hết đứng ra, hắn nhìn như công bình lời nói, lại chỉ gợi ra tiểu bộ phận thấp giai tu sĩ phù họa. Nhân số phần đông luyện khí hậu kỳ, viên mãn tất cả đều mặt lộ vẻ khinh thường. Ngươi nói hoa liền hoa địa. Không có thực lực cũng nghĩ đến bảo. Ta xem không bằng các dựa bản lĩnh. Ai cướp được chính là ai. Chính là. Luyện khí trung kỳ nhanh chóng chính mình cút đi đi. Phù họa thanh âm càng lúc càng lớn. Rất nhiều thấp hơn luyện khí 12 tầng tu sĩ. Đều ngoan ngoãn hướng xuất khẩu bước vào. Ngay cả chung quanh ngây người linh thực cũng không dám nhìn nhiều vài lần. Đợi cho luyện khí trung kỳ toàn bộ rời đi. Luyện khí hậu kỳ cũng đi mấy người, còn lại 36 danh tu sĩ liền lại trầm mặt xuống. Vườn thuốc không nhỏ, chư vị tự tiện đi. Bạch mi lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn như vì thấp giai tu sĩ thổn thức, trong mắt lại tràn ngập tham lam hết sạch. Nói xong lời này lập tức động thân, hướng tới xa xa mấy viên linh quả cây chạy như bay mà đi. Hắn vừa động tất cả mọi người theo sát sau phân tán ra đến tận lực hướng tới khác biệt phương hướng đi. Đại gia tu vi thực lực đều không sai biệt lắm, đang không có đem gì đó cất vào chứ vật túi trước, ai cũng không nghĩ lãng phí tinh lực đấu pháp, miễn cho nhường sau này người nhặt tiện nghi. Bạch Mộc Hà đối linh thực dược tính không quá lý giải, toàn dựa Hà Miu Miu tìm kiếm phương hướng. Nàng lựa chọn phương linh cỏ không nhiều, chỉ có một viên thấp bé quả thụ tương đối dễ khiến người khác chú ý. Nhưng so với những địa phương khác thảo mộc tươi tốt, vẫn là có vẻ có đôi chút không đáng nói đến. Miu Miu, như thế nào không tìm cách địa phương tốt? Ngươi ngày sau luyện đan cần linh thực địa phương còn nhiều hơn, mấy thứ này ngoại giới đều không có, không bằng đổi khối đất. Bạch Mộc Hà sợ nàng lo lắng cho mình thương thế, tiếp cam đoan nói. Thương thế của ta đã muốn tốt lắm, thật sự. Ngươi nhưng đừng bởi vì này buông tay bảo vật. Hà Miu Miu thấy nàng vì chính mình suy nghĩ, thậm chí mặt mang áy náy, nhanh chóng giải thích. Không phải ta không dám đi, mà là trên cây này linh quả giá trị tuyệt đối tại nơi khác linh thực bên trên. Ngươi tin tưởng ta. Nàng thấy chung quanh tạm thời không có tu sĩ tới gần, một bên trên mặt đất ngắt lấy thưa thớt linh thảo, một bên hướng Bạch Mộc Hà truyền âm, Linh quả trung ẩn chứa cường đại sinh cơ, tại thọ mệnh khẳng định có liên hệ. Ta nghiên cứu linh thực nhiều năm, tuyệt sẽ không có sai lầm. Bạch Mộc Hà thần sắc biến đổi, nhanh chóng cúi người theo hái linh thảo, ánh mắt lại nhìn không được tiền phương kia không chớp mắt cây thấp thượng phiêu. Nàng cái gì sinh cơ, dược tính cũng không cảm giác được, nhìn bằng mắt thường đi kia linh cây phổ thông được không thể lại phổ thông, cành đeo sáu khỏa màu xanh trái cây, mỗi viên đều chỉ có nửa cái quyền đầu lớn nhỏ. Nhìn qua giống như là phàm tục những kia không có chín thấu quả dại. Bất quá đối với Vu Hà Miêu Miêu năng lực, Bạch Mộc Hà luôn luôn là tin đến tận xương tủy. Liền tính Hà Miêu Miêu nói trái cây kia nhi ăn vào, liền có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, nàng cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Hai người trên tay che lấp một tầng linh lực, đem trên mặt đất những này nhất giai trung phẩm quái dị linh thảo trang hảo, rốt cuộc từng bước đến gần cây thấp. Đang lúc Hà Miêu Miêu đứng dậy quét ra thần thức chuẩn bị hái quả chám thì phía sau bỗng nhiên truyền đến tu sĩ tiến gần khí tức. Đạo hữu hảo nhãn lực. Gặp người có phần trái cây kia nhi cùng lão đạo phân thượng hai viên như thế nào? Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Đánh không lại liền chạy. Ngươi không biết điều. Lão đạo ánh mắt một lệ, tay trái chắp ở sau người, tay phải ốm rồng vung, lại chưa từng ra tay công kích. Hắn nhìn ra được Hà Miêu Miêu không tốt giải quyết, trầm mặt một lát trầm thần sắc, lại lấy thương nghị khẩu khí nhỏ giọng hỏi. Đạo hữu quả thực như thế keo kiệt. Nếu ta dẫn đến người bên ngoài, nhưng liền không chỉ ba người chúng ta phân bảo. Lão nhân này ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nhường Hà Miêu Miêu nhìn không được bật cười. Ngươi nói gặp người có phần. Ta thấy ngươi chứ vật túi cũng không tệ lắm, không bằng cũng chia đi ra cho ta hai người. Ngươi nếu chịu, ta liền đem linh quả cũng chia hai ngươi viên. Nàng trêu chọc giọng điệu nhất thời đem lão đạo chọc giận, Bạch Mi nhìn không được thẳng nhảy thổi dâu trừng mắt chỉ vào Hà Miêu Miêu. Ngươi này tiểu bối, sao không đi cướp đường tính? Nói cả người khí thế xoay mình chướng, tế suất đen bính bạch cối phất trần hung hăng vung lên, linh quang mang theo khí lãng đánh thẳng về phía trước, đem chung quanh thảm cỏ cùng nhau ném đi. Miêu Miêu cẩn thận. Bạch Mộc Hà biết thực lực mình hữu hạn. Hai người này đánh nhau, chính mình cường xông lên cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì, nói không chừng sẽ còn nhường Hà Miêu Miêu bị quản chế. Nàng quyết đoán bay ngược đến an toàn phạm vi, toàn bộ tinh thần chú ý chiến cuộc. Nàng tay trái niết chữ vật túi, tay phải gắt gao đánh tay tay, có loại so với chính mình đấu pháp còn mãnh liệt hơn khẩn trương. Tại ngoại giới mang phù lục, đã ở đan điền thoát phá trước dùng hết. Hiện tại trên tay nàng 10 chương kim kiếm phù, 5 chương nước lăng phù cùng 2 chương kiếm khí phù, vẫn là Hà Miêu Miêu, Lý Tiểu Giang đều ra tới. Chỉ cần Hà Miêu Miêu lộ ra thua tướng, nàng liền lập tức tế xuất toàn chữ vật túi phù lục, nổ chết sâu bạc lão đạo. Hà Miêu Miêu giờ phút này đã muốn không để ý tới chú ý Bạch Mộc Hà, lão đạo thực lực so nàng tưởng tượng muốn cường. Mấu chốt là chuôi này phất trần, tuy rằng cùng mì ảnh đều là nhất giai thượng phẩm, nhưng bụi cối bụi bính khả phân khả hợp, thậm chí có thể ngưng tụ thành trưởng dạng nhỏ châm, thật sự khó có thể chống đỡ. Bụi cối tựa hồ là vài loại yêu thú cấp 2 cối hỗn hợp chế thành, cứng cỏi vô cùng khó có thể đánh tan, công kích uy thế khó có thể ngăn cản. Lão đạo thấy nàng thần sắc ngưng trọng, trên mặt tràn đầy đắc ý, vung tay phải lên đem phất trần tế hướng giữa không trung. Hai tay bấm tay niệm thần chú sờ, bụi cối nháy mắt dối thẳng ngưng tụ thành trường châm thoát ly bụi bính tốc tốc bay vụt. Hà Miêu Miêu thân pháp nhanh quay ngược trở lại, bụi cối lại như bóng với hình, nhiều lần kề bên chân của nàng sát qua kích vào mặt đất mang lên bụi đất phấn khởi. Mì ảnh sớm đã chia ra làm nhỏ châm, hiện ra u lam quang hoặc sáng hoặc tối đánh về phía lão đạo, hai người tu vi tương đương. Pháp khí công kích phương thức sấp xỉ, ngươi tới ta đi tại căn bản phân thắng bại không được. Lão đạo tuổi khá lớn, trải qua đấu pháp cũng nhiều hơn, xem như hơi chiếm ưu thế. Khả Hà Miêu Miêu mấy năm nay cũng không phải bạch bạch du lịch cùng khác biệt người đấu pháp, sớm đã thói quen bởi người mà tất nhiên thêm nàng linh giác nhạy bén theo đấu pháp kích động thay đổi, dần dần không rơi xuống phong. Nàng bay vọt lên né tránh bỗng nhiên mềm hóa quấn lên đến bụi cuối, rơi xuống đất cùng tay hai tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, đem mị ảnh ngưng tụ thành trường tiên hướng tới bụi cuối hung hăng một quyển. Tà khí nháy mắt tứ lướt, ý đồ ô nhiễm linh khí bốn phía bụi cuối, một đen một trắng lưỡng đạo linh quang ở không trung chiến đấu không ngớt. Hưu hưu hưu. Bụi cuối trung quy có thể cương, có thể nhu, gặp cùng mị ảnh quấn quanh khó có thể triệt để áp chế, lập tức đổi hình thái, lại hóa làm mảnh dài bạc châm, linh quang chợt lóe đánh hướng Hà Miêu Miêu đan điền, mặt. Tiểu hữu lúc này thu tay lại, lão đạo lưu lại ngươi một mạng. Lão đầu dâu bạc đã muốn nhanh kiều đến bầu trời, không nhanh không chậm tránh né khởi sát mặt đất bơi tới trường tiên, nhưng không nghĩ Hà Miêu Miêu căn bản không để ý vây khốn hắn hai chân, nhất thời thủ quyết một chuyển, mị ảnh lại nổ tung, hóa làm linh châm từ địa để chui ra tối đánh lão đầu hai chân. T. Nhỏ châm khó lòng phòng bị, lão đầu né tránh cửu thành, nhưng không nghĩ tổng có mấy tay chui vào gan bàn chân, đau đến hắn mí mắt thẳng nhảy. Âm hiểm tà tu quả thực không biết phân biệt. Hà Miêu Miêu mới mặc kệ chiêu số âm không âm hiểm đạt được hậu lập tức thu hồi mị ảnh, ngưng tụ thành truy thủ hướng tới bụi cối lại chặt lại lần nữa, chỉ chờ lão đầu độc tính phát tác lại một kích bị mất mạng. Lão đầu bị gan bàn chân đau đớn ảnh hưởng đã là khó thở công tâm, nổi trận lôi đình, rốt cuộc duy trì không nổi tác phong nhanh nhẹn chính nhân quân tử giả tượng. Hắn gặp bụi cối bị triệt để áp chế. Hừ lạnh một tiếng, từ chữ vật túi tế xuất một chương kim sắc phù lục, không giống da thú cách mềm mại, cũng không giống khoáng thạch luyện chế cứng rắn. Kia kim phù thẳng hướng đến giữa không trung, khí thế uy áp rất mạnh, dẫn tới xa xa tu sĩ cùng nhau ghé mắt. Hà Miêu Miêu trong lòng căng thẳng thừa dịp kim phù còn tại cuồng hấp linh lực thu hồi mị ảnh lôi kéo bạch một hà hướng người nhiều địa phương chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lão đầu tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, hắn thật vất vả quyết định đem này áp đáy hòm đại sát khí tế xuất, dùng tại đây cùng giai tiểu nữ tu thân thượng. Kết quả nàng thế nhưng không để ý mặt mũi, tại chiến trung vứt bỏ đối thủ mà trốn. Hà Miêu Miêu vừa chạy vừa hô to, đạo hữu chân bảo ta không dám muốn. Vừa mới nhiều có đắc tội. Hữu duyên tạm biệt. Trung quanh tu sĩ vừa nghe. Tuy không xác định lời này là thật là giả, nhưng chân bảo thật sự làm cho người mơ màng. Bốn gã từ nhận thức thực lực cao cường luyện khí viên mãn từ đàng xa chạy nhanh đến cùng nhau đánh hướng còn tại hướng kim phù chuyển vận linh lực lão đầu. Vài tiếng mãnh liệt bạo tạc kèm theo tận trời linh quang vang lên, toàn bộ vườn thuốc cũng có chút chấn động, đợi cho bụi đất triệt để tiêu tán, kia bốn gã tu sĩ toàn bộ bị kim phù kích sát. Xui xẻo lão đầu vừa vặn đột phát, không né tránh bốn người công kích cùng bọn họ đồng quy vu tận. Kia kim phù thật là lợi hại. Bạch Mộc Hà nhìn không được nghĩ mà sợ, mạnh mẽ dòng khí nhường khắp vườn thuốc đều thu được trùng kích, phạm vi nửa dặm linh thực tất cả đều bị phá hủy. Hà Miêu Miêu cũng thấy vô cùng may mắn, may mà nàng chạy nhanh bằng không khẳng định cũng muốn bị quẩy đi vào kia đạo cường quang bên trong. Đừng nói tránh né, chỉ sợ ngay cả đầu ngón tay cũng không kịp động. Đó là phù bảo. Cách đó không xa, một danh nữ tu nhìn chằm chằm đầu rơi máu chảy chiến trường, nhìn không được kinh hãi nhượng lên tiếng. Hà Miêu Miêu nhìn nàng một cái, vẫn chưa nhiều hơn hỏi, lôi kéo Bạch Mộc Hà cùng nhau rời xa nơi đây, đổi một mảnh linh thảo xuân xuê địa phương, cùng vài danh cùng cảnh giới tu sĩ cùng nhau ngắt lấy khởi lên. Vừa mới trận chiến ấy tuy xa cách được xa, này vài danh tu sĩ nhưng cũng không phải là hoàn toàn không phát hiện. Hà Miêu Miêu thực lực rõ như ban ngày, cuối cùng tuy rằng ra mặt dày điểm trực tiếp vứt bỏ chiến mà trốn, song này cũng là bởi vì phù bảo duyên cớ. Thêm nàng chạy trốn trước bỏ lại một câu, khiến cho vài danh cạnh tranh lực tương đối lớn đối thủ trực tiếp bỏ mình, lực sát thương không thể không nói không lớn. Vẫn là ít đi trêu chọc vi diệu. Hà Miêu Miêu câu nói kia cũng không phải bạch giống, nếu nàng chỉ lo đào mệnh, người bên ngoài có lẽ sẽ cho rằng nàng người mang cự bảo mới dẫn tới lão đầu không tiếc sử dụng kim phù. Nàng một cổ não đẩy đến lão đầu trên người, làm cho chính mình trở thành động thủ trước đánh cướp chi nhân, chẳng sợ có tâm người hoài nghi, tại không xác định dưới tình huống, sẽ không tùy tiện đối với nàng động thủ. Về phần chân bảo đến tột cùng tại ai tay, căn bản không có biện pháp xác định, bởi vì lão đầu cùng kia bốn gã tu sĩ chứ vật túi đều bị phù bảo nổ tung thành bột mịn. Hà Miu Miu được đến quả chám, đối với vườn thuốc linh thảo cũng không hề lòng tham, miễn cho lại làm cho người bất mãn. Vừa mới một trận chiến linh lực tiêu hao gần nửa, chẳng sợ phục dụng bổ linh đan cũng cần một ít thời gian luyện hóa. Có gì động? Hà Miu Miu vừa thật cẩn thận hái tứ cây khác biệt linh thảo, cũng cảm giác được địa tâm truyền đến chấn cảm, nhanh chóng cùng Bạch Mộc Hà dựa lưng vào nhau cảnh giới khởi lên. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Thông đạo mở ra. Có tu sĩ linh giác trì độn còn không kịp phản ứng, cũng cảm giác được một trận mê muội, đồng thời trước mắt bóng tối đen theo mọi người bị truyền tống ra ngoài. Hà Miu Miu đứng vững hậu còn gắt gao lôi kéo Bạch Mộc Hà ôm tay áo, Bạch Mộc Hà cũng ôm chặt cổ tay nàng quay đầu bốn phía vừa thấy, phát hiện họ cùng vườn thuốc trung tu sĩ đều bị chuyển rời đến chủ điện trước cửa. Lựa chọn bên phải tiểu đạo tu sĩ, cũng tại đồng thời bị truyền tống đi ra. Lý Tiểu Giang, Bạch Phong đầy mặt tỏa ánh sáng, chính hướng hai người chen lại đây. Bên trái là địa phương nào? Chúng ta bên kia tất cả đều là pháp khí, nhất giai thượng phẩm là thấp nhất, nhất giai siêu phẩm cũng có không thiếu. Bất quá chúng ta không dám đi đoạt. Lý Tiểu Giang hưng phấn cực kỳ, thừa dịp chung quanh đều ở đây trao đổi lẫn nhau, bày ra một cách đơn giản ngăn cách phòng ngự trận pháp, lấy ra hai kiện thượng phẩm pháp khí đến cho Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà khoe ra. Hà Miu Miu lấy ra một cái màu xanh truy thủ, tài liệu có chút giống linh hà tinh đồng, nắm trong tay nâng nâng, sức nặng cơ hồ bắt kịp một tảng đá lớn. Truy thủ rèn được cực kỳ tinh xảo, ngay mặt có các loại trận văn, phản diện còn điêu khắc một căn trông rất sống động vũ mao. Toàn bộ truy thủ chỉ có một trường, nửa tay rộng, so mị ảnh lớn không ít. Hà Miu Miu rót vào một tia linh lực thử, phát hiện nếu chỉ nhìn cường lực công kích, thanh truy thủ này uy lực còn tại mị ảnh bên trên. Bạch Mộc Hà trên tay là một chỉ ngắn gọn lịch sự tao nhã mai hoa châm, tựa một không phải một, toàn thân hiện lên tối màu trắng, đỉnh chóp phấn bạch mai hoa mỏng mà chân thật, như là một trận gió thổi tới liền có thể theo rung động. Truy thủ cùng mai hoa châm đều là nhất giai thượng phẩm công kích pháp khí, thêm tài liệu, rèn thủ pháp đều cùng ngoại giới khác biệt, mỗi một đều có thể gấp bội buôn bán, hai thiên linh thạch không nói chơi. Hà Miu Miu, Bạch Mộc Hà thưởng thức một trận, liền đem pháp khí trả cho Lý Tiểu Giang, hắn thu truy thủ, lại từ đầu đến cuối không chịu thu hồi cây châm. Cái kia, cây châm ta cũng không cần dùng, nữ trong nữ khí. Khụ, ngươi chấp nhận mang đi. Bạch Mộc Hà mím môi, nhìn trên tay linh quang bốn phía mai hoa châm trầm mặt một lát, rốt cuộc vẫn phải làm ra lựa chọn. Nàng đem cây châm trả lại trở về, ánh mắt kiên định xem vào Lý Tiểu Giang chờ mong hai mắt, ta biết của ngươi ý tứ, nhưng ta không thể nhận, xin lỗi. Lý Tiểu Giang vừa mới hưng phấn biến mất vô tung, như là bị người tạt một thân ngàn năm hàn băng thay đổi xuống nước, hoặc như là có người tại niết tim của hắn, không ngừng đè ép. Có chút thở không nổi. Bạch Mộc Hà trong lòng có chút áy náy, nhưng vẫn là không hề do dự đem mai hoa châm đặt ở Lý Tiểu Giang bàn tay, không có nửa phần lưu luyến. Hà Miu Miu có chút không biết làm sao, nhìn Lý Tiểu Giang có chút trắng nhợt mặt, nàng không rõ, này tình yêu nam nữ như thế nào cứ như vậy ngạc nhiên cổ quái. Khiêu thoát tâm tư lớn Lý Tiểu Giang đều có thể gây tổn thương cho thành như vậy. Loại chuyện này nàng không thể giúp nửa điểm bận rộn, lại cảm thấy giờ phút này cực kỳ xấu hổ. Hai bên đều là bạn tốt, tuy nói nàng càng thiên hướng về Bạch Mộc Hà, cũng không có nghĩa là nàng cao hứng nhìn thấy Lý Tiểu Giang phá vỡ. Bạch Phong một ngoại nhân đứng ở chỗ này càng là xấu hổ được tột đỉnh, gặp ba người này đều giống như là ăn tâm dược, dứt khoát ho nhẹ một tiếng, đem chính mình lấy được pháp khí lấy ra, nói là làm cho bọn họ. giúp tay tay mắt. Hắn vừa ngắt lời, ba người đành phải đem phức tạp cảm xúc bỏ qua, làm bộ như không có việc gì, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn về phía Bạch Phong đưa tới một cái màu trắng mặt dây chuyền. Hà Miu Miu vốn chỉ là muốn nói sang chuyện khác, kia mặt dây chuyền vừa bắt đầu, lại quả thật hấp dẫn chú ý của nàng. Mặt dây chuyền bị chạm khắc thành ngắn ngủi cây trúc tiết, một bên vươn ra vài miếng mảnh dài lá trúc, chỉ có lớn chừng ngón cái, bị bện thành vài cổ nhỏ dây cố định, phía dưới lưu lại có không ít tua rua. Hà Miu Miu đem cây trúc tiết đặt ở bàn tay, không cần đối với nhìn đều có thể nhìn đến bản thân lòng bàn tay hoa văn, có thể thấy được này tài liệu thông thấu. Này cây trúc tiết rơi vào là nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, trong đó ẩn ẩn có loại tăng cường công kích pháp khí lực lượng, hơn phân nửa là này trong khắc có trận văn. Nghĩ đến Bạch Phong pháp khí là chi bạch ngọc địch, này vòng cổ cũng là phối hợp thích đáng. Tiểu tử này vận khí tốt. Lý Tiểu Giang vỗ vỗ Bạch Phong vai, hiển nhiên hai người tại đồng hành khi chung đụng được không sai, vài cách luyện khí cao giai đều ở đây tìm phòng ngự pháp khí, hắn liếc nhìn nhanh chóng trang trừ ta ai cũng không phát hiện. Vẫn là Lý Huyên giúp ta canh chừng, tài năng khinh địch như vậy được đến. Bạch Phong gặp không khí rốt cuộc khôi phục, cảm thấy cũng nhẹ nhàng thở ra. Thông qua mấy ngày ở chung, hắn biết được mấy người này đều không phải tham lam hạng người, mới dám dùng pháp khí đến giảm bớt xấu hổ. Mà phản ứng của bọn họ quả thực khiến hắn càng thêm yên tâm cùng này kết giao. Bạch Mộc Hà đem cây trúc tiết rơi vào đưa cho hắn, gặp Lý Tiểu Giang đã muốn không hề sắc mặt trắng bệch, hô hấp tăng thêm cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp chúng ta làm sao được? Đại điện hai bên hơn phân nửa là không thể lại đi vào. Chủ điện trận pháp chúng ta cũng phá không rách. Nàng vừa dứt lời, mọi người liền thấy chủ điện nóc nhà bị ném đi, mãnh liệt đấu pháp dư uy đem sở hữu thấp giai tu sĩ, nháy mắt đánh bay đến bập ngọc dưới. Hà Miu Miu phun ra một ngụm chọc huyết, ngẩng đầu nhìn lên, trên đại điện phương lại có 9 tên kết đan tu sĩ, đang tại không muốn sống kịch đấu. Miu Miu, chỉ có Vệ Trường Phong cùng Dược Lão, Niên Ú Lan không thấy. Bạch Mộc Hà nuốt tiếp theo viên tiểu hoàn đan, mới ngăn chặn lại muốn bốc lên huyết khí, nàng đan điền chịu quá thương, lúc này có vẻ so người bên ngoài càng thêm tái nhợt. Nhưng trên đại điện phương đánh nhau, nhường nàng căn bản vô tâm cố kỵ thương thế. Của nàng tử thủ Niên Ú Lan thế nhưng không ở trong đó. Nàng Hà Miu Miu đang muốn nói Niên Ú Lan hơn phân nửa đã muốn tiến vào ngoại giới. Liền thấy đến một trận hào quang phóng lên cao, rõ ràng là bạch quang, lại ẩn dấu có ngũ sắc lưu chuyển, rõ ràng sáng được giống như thái dương, nhìn thẳng khi lại nửa điểm không chói mắt. Hào quang bên trong có loại huyền ảo lực lượng, đem đang tại liều chết đánh nhau 9 tên ghét đan tu sĩ hung hăng đẩy ra. Niên Ú Lan thân hình tại hào quang trung như ẩn như hiện, trước người của nàng lơ lửng một hạt châu đang tản phát ra mãnh liệt ngũ sắc linh quang, không ngừng lưu chuyển, không ngừng biến hóa, linh quang dần dần đem nàng toàn bộ bao lại, bóng người càng thêm mơ hồ dâng lên. Niên Ú Lan, ngươi này phản đồ, ta muốn giết ngươi, đưa ta bí mật thược, đưa ta phá giới châu. Dược Lão hai mắt đỏ bừng, tựa muốn nhỏ ra máu đến. Hắn hướng tới cột sáng màu trắng hung hăng phóng đi, lại một lần nữa bị kia huyền ảo lực lượng đẩy ra. Khí thế của hắn bạo trướng đến cực hạn, không chết không ngừng cách tiếp tục nhằm phía bạch quang, khí tức hỗn loạn, miệng phun máu tươi cũng chưa từng lay động nửa phần. So với nổi điên một loại Dược Lão, Vệ Trường Phong có vẻ hơi chút tính táo một chút, bất quá này bình tĩnh hiển nhiên cũng có hạn. Hắn tế xuất hai dao vận khí toàn thân linh lực cường công, sát ý sát khí ngập trời, trên người còn có cùng người đấu pháp khi thêm vào thượng huyết, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Bên cạnh bảy tên ghét đan tu sĩ, cũng không hề cùng Vệ Trường Phong, Dược Lão chiến đấu, đồng thời tế xuất bản mệnh pháp bảo cùng nhau đánh về phía cột sáng màu trắng. Cột sáng trung niên Ú Lan, nhìn bên ngoài khó thở hổn hển mọi người. Lộ ra một cách mềm mại nhanh hơn muốn nhỏ ra nước đến mỉm cười. Dược Lão tiền bối, Vệ đạo hữu, nếu có duyên, ngoại giới tạm biệt. Nhẹ nhàng thanh âm truyền khắp toàn bộ đại điện theo lời nói biến mất, Niên Vũ Lan trước người hạt châu bộc phát ra cường liệt hào quang, ngũ sắc thải quang chợt lóe mà chết, cột sáng màu trắng cũng tùy theo không thấy. Mà thân ở trong đó Niên Vũ Lan có lẽ là đã muốn thân tại không biết tên ngoại giới bên trong. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Động Thiên đóng kín. Niên Vũ Lan. Dược lão tê tâm liệt phế, tuyệt vọng lại tràn ngập hận ý, tiếng hô cơ hồ muốn bị phá vỡ mọi người lỗ tai, may mà đại điện trên thềm đá có trận pháp, mới không bị những này kết đan tu sĩ đấu pháp, nổi điên sở lan đến. Vệ Trường Phong cùng với còn lại kết đan tu sĩ, nhìn cột sáng biến mất địa phương, cũng có chút ngu ngơ. Vệ Trường Phong, ta muốn giết ngươi. Dược lão bỗng nhiên tế xuất trường kiếm, xoay người điên cuồng mãnh kích, bảy tên kết đan trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ lười đánh lại trực tiếp lắc mình ra đại điện. Vệ Trường Phong tránh không kịp, chỉ có thể bị động ứng chiến, hắn cũng là đầy mình khí phát không ra, vừa lúc cùng dược lão đánh sống đánh chết, phát tiết một phen trong lòng lửa giận. Một đám thấp giai tu sĩ nhanh chóng hướng xuống nhảy, không dám lại lưu lại xem cuộc chiến. Đại điện đã phá, thông đạo đã đóng bế, vườn thuốc, pháp khí phòng cũng đều không thể lại tiến vào, nơi này lại không lưu luyến chỗ. Hà Miu Miu mấy người tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, đại điện đã ở từng bước lên cao, thừa dịp cách mặt đất chỉ có nửa trượng, bọn họ nhanh chóng nhảy xuống hướng tới phương xa chạy như điên. Trước hết rời đi bảy tên kết đan tu sĩ, đã sớm liền không có thân ảnh. Những người này hơn phân nửa là nghe nói thông đạo đồn đãi, hướng về phía bí mật thượng, hoặc là nói phá giới châu mà đi. Nhưng về Trường Phong, dược lão đều không thể cướp được, Niên Vũ Lan sao lại nhường những này đám ô hợp dễ dàng đắc thủ. Hà Miu Miu trong lòng có chút thất vọng, lại cảm thấy kết quả này xem như đương nhiên. Niên Vũ Lan với nàng mà nói, từ trước đến giờ là so về Trường Phong, dược lão bọn người khó đối phó. Tâm cơ thâm trầm, tâm tính kiên định, thủ đoạn tàn nhẫn, lại bỏ được tư thái đối rõ ràng xem thường người quý đầu. Tỉ như Ngô Thiên Lâm, tỉ như Hà Yến Tâm. Có lẽ ở trong mắt nàng, Vệ Trường Phong, dược lão cùng những kia đám ô hợp cũng không có quá lớn phân biệt đi. Vì dược lão bán mạng nhiều năm, ai có thể xác định nàng ngay từ đầu chính là mang kiền thành tâm. Nói không chừng nhân ra sớm ngủ đông khởi lên chính là chờ đợi hôm nay một bước lên trời. Một đám so nàng tu vi cao, thực lực mạnh tu sĩ bị niết tại lòng bàn tay chơi được xoay quanh. Liền tính không thích nàng, Hà Miu Miu không thừa nhận cũng không được, Niên Vũ Lan là lính nam tối xuất chúng tu sĩ. Đừng chạy, kêu. Ta đã chạy bất động. Bạch Mộc Hà trên người mang thương tại bụi cỏ bay nhanh hơn 10 dặm. Vẫn là nhìn không tới bên cạnh, thật sự có chút kiên trì không nổi. Hà Miu Miu bay đi suy nghĩ nháy mắt bị kéo hồi hiện thực, chung quanh mở mang cảnh tượng nhường nàng tâm thần buông lỏng. Phá giới châu hướng đi của Lạc Định, đi thông ngoại giới thông đạo cũng từ bọn họ truyền ra lời đồn biến thành sự thật. Về Trường Phong, dược lão còn tại kịch chiến tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Bọn họ sau khi trọng thương, ra Động Thiên chắc chắn bế quan, cũng vì bọn họ lớn lên báo thù kế hoạch trì hoãn không ít thời gian. Nơi này quá mức mở mang, chúng ta được cùng nhau bày trận phòng ngự ẩn nấp. Lý Tiểu Giang đầu tiên tế xuất trận ký, ý bảo Bạch Mộc Hà, Bạch Phong cùng nhau. Về phần nhắc tới trận pháp liền đầy mặt mê mang Hà Miu Miu, đã muốn bị ba người triệt để xem nhẹ. Bận việc một trận, đem tổ hợp đại trận bố trí tốt. Bạch Mộc Hà ngồi vào một bên tiếp tục chữa thương, luyện hóa trong cơ thể còn sót lại hợp khí đan. Bạch Phong ngồi một mình một góc, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Lý Tiểu Giang gặp Hà Miu Miu linh lực dư thừa, liền tìm cái câu chuyện bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhà, ngươi nói Niên Vũ Lan đem phá giới châu giấu ở chỗ nào? Mộc Hà nói dược lão thường xuyên kiểm tra bọn họ chứ vật túi còn có thức hải đan điền, nàng thế nhưng cũng có thể tránh thoát đi. Hà Miu Miu nghĩ nghĩ, nếu là đổi lại chính mình trừ đặt ở chữ vật túi bên người cất giấu, liền chỉ có thể tìm cái bí ẩn địa điểm mai táng. Nhưng như vậy vừa đến phiêu lưu cũng thật lớn, Niên Ú Lan sẽ không làm loại sự tình này. Không biết, hơn phân nửa có cái gì bí mật chiêu đi. Dù sao người đều đi, lại nghĩ cũng là vô dụng. Chúng ta ra Đồng Thiên thừa dịp về Trường Phong cùng Dược Lão chữa thương đi xem Nhất Nguyên các tiểu viện mới là chuyện đứng đắn. Nói, Lý Tiểu Giang lập tức nghiêm túc cũng là. Lấy Niên Ú Lan thực lực, nhường sư phụ giả chết cũng không phải việc khó. Sư phụ một tay thuật luyện đan lại cực kỳ tinh diệu, bọn họ nếu là mơ ước, rất có khả năng lưu lại tính mạng hắn. Đúng. Dược Lão luyện đan tuy lợi hại, nhưng chỉ cần trầm mê đan đạo chi nhân, liền tránh không được muốn tập chúng ra chi trường. Cũng không biết Hứa Tiền Bối bị cái gì tội. Chỉ mong Dược Lão triệt để điên mất, quên Nhất Nguyên các mới tốt. Ngươi đừng nghĩ đến quá đơn giản. Lý Tiểu Giang từ Bạch Mộc Hà đả kích trung thanh tỉnh hậu, ngược lại có vẻ vững hơn nặng chút. Nhất Nguyên các thuộc sở hữu tại Thượng Thanh Tông, Dược Lão điên rồi, nói không chừng sẽ còn lại tới Phù Lão, Khí Lão tỏa chấn. Ai? Ngươi nói được đúng. Còn có về ra tại Thanh Vân thành trưởng Thanh Các, ngươi không phải nói có bảo vật tồn tại sao? Thừa dịp đại loạn, ngươi cũng chú ý. Ăn, ta biết đến. Dò xét xong Nhất Nguyên các, ta còn là hồi về ra làm việc, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Hà Miu Miu nghĩ đến trong ấp và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Nhìn không được mặt mang cười nhẹ, bế quan. Trong cơ thể ta tà khí tìm đến biện pháp phá giải. Lý Tiểu Giang không rõ lắm tình huống của nàng, chỉ biết của nàng tà khí cũng không phải hấp thụ tinh huyết mà thành, nghe vậy ngược lại là vì nàng cao hứng, đây là chuyện tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Mộc Hà, cũng sẽ hảo hảo chú ý về Trường Phong, Dược Lão hướng đi của ngươi cùng Mộc Hà. Hà Miu Miu có chút do dự có nên hay không hỏi, vừa nói ra khỏi miệng lại bị Lý Tiểu Giang đánh gãy. Đừng lo lắng. Ta sẽ không tự cho là đối nàng tốt, dẫn tới trong lòng nàng áy náy. Người đều là chậm rãi ở chung tài năng thổ lộ tình cảm, nàng làm ta là bằng hữu, ta tiện lợi nàng là bằng hữu. Ngày sau sự, lại nói đi. Hà Miu Miu nghe vậy, liền biết được trong lòng hắn còn chưa đánh mất đối Bạch Mộc Hà luyến mộ, bất quá loại sự tình này nàng không hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lý Tiểu Giang nói xong liền không lên tiếng nữa, chỉ quay đầu, nhìn đang tại chữa thương Bạch Mộc Hà một chút, chìm vào chính mình tầng tầng tâm sự chung. Hà Miu Miu nhìn ngoài trận mở mang thảo nguyên, nghĩ tới Niên Ú Lan lúc rời đi tình hình, không khỏi có chút thất lạc. Nàng tiến vào động thiên trước, vẫn nhận định Hà Toàn Linh cũng quấn vào ngoại giới, khả Niên Ú Lan lúc rời đi động tĩnh lớn như vậy, là năm đó Toàn Linh rơi núi khi chưa từng xảy ra. Loại tình huống này như là một phát búa tạ, hung hăng đánh vào nàng trong lòng. Nàng vẫn là không muốn tin tưởng Toàn Linh liền như vậy bỏ mình, hoặc là chấp niệm, hoặc là hy vọng xa vời. Tại mê mang trong thống khổ đấu tranh một lát, nàng lại vẫn kiên định ý nghĩ của mình. Chẳng sợ năm đó không có gì tưởng, chẳng sợ Toàn Linh rơi xuống được vô thanh vô tức, chỉ cần này động thiên có thể thông ngoại giới, nàng liền sẽ tràn ngập hy vọng. Toàn Linh khẳng định hảo hảo sống ở nơi nào đó, chung quy một ngày, nàng sẽ tìm được hắn. Mãnh liệt chấn động truyền đến, đem Hà Miu Miu cùng với Tu Chỉnh Trung ba người tỉnh lại, trải qua vườn thuốc cùng pháp khí phòng truyền tống, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu đây là truyền tống điểm báo. Vừa mới rút về trận ký, quen thuộc mê muội chợt đánh tới, bốn người chỉ thấy trước mắt bóng tối đen, lại mở mắt thì đã muốn không ở động thiên bên trong. Tán Tu Nan Vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 228, hoàn toàn mới bắt đầu. Nơi này linh khí so lính nam thật sự nồng đậm quá nhiều, Hà Miu Miu tuy chưa bao giờ đi qua Đông Phương, không biết chỗ đó linh khí như thế nào, nhưng nàng chính là khẳng định, nơi này tuyệt không phải thanh lang giới. Bởi vì chung quanh thực vật cùng vừa mới bay qua đỉnh đầu nhất giai viên mãn đen chim đều là thanh lang giới ngọc giản chưa từng xuất hiện qua. Còn có linh khí cho nàng mang đến cảm thụ cùng thanh lang giới cùng động thiên cũng có chút nhỏ khác biệt, Nàng tin tưởng mình linh giác tuyệt đối sẽ không ở này đó địa phương có sai lầm. Càng trọng yếu hơn là thông huyền động thiên cùng thanh lang giới canh giờ đồng bộ, nàng bị truyền tống khi động thiên chính là ban ngày, lúc này chỗ chỗ lại là đêm khuya. Bài xuất hết thảy khả năng giải thích còn lại câu trả lời lại ngạc nhiên, cũng chỉ có thể là duy nhất câu trả lời. Chẳng lẽ truyền tống ra sai, ta bị đưa đến ngoại giới đến? Hà Miu Miu kinh ngạc vô cùng, lại không thế nào lo lắng sợ hãi, liền tính bị truyền tống đến ngoại giới, nàng cũng không phải sống không nổi. Về phần như thế nào trở về, nàng càng thêm không lo lắng. Nếu từng tại thanh lang giới gặp qua ngoại giới tu sĩ, vậy liền thuyết minh có thanh lang giới người trong không biết phương thức tồn tại. Lúc này về Trường Phong, Dược Lão đã muốn bị thương nặng, vô luận hậu tục như thế nào đều cùng luyện khí kỳ nàng không có quan hệ. Đợi đến tu vi cao trở về nữa báo thù cũng không muộn. Nàng không cho rằng hai người kia hồi sấm truyền tống tháp rời đi, bọn họ thọ nguyên cũng còn có một bó to, khẳng định hồi tại thanh lang giới hảo hảo tu dưỡng. Tới Vu Hà Yến Tâm trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tới kết đan viên mãn, lấy nàng phong cách hành sự cũng không có khả năng tại thực lực không đủ khi sấm tháp. Thêm Hà Miu Miu hoài nghi, Niên Ú Lan giúp nàng tế thạch tất nhiên sẽ gian lận, lúc này nàng ngay cả động thiên đều không tiến trực tiếp bế quan tu luyện chắc chắn sẽ không có tưởng tượng như vậy có lời. Đối với hai vị bạn thân, nàng cũng không thế nào lo lắng. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang đều là người thông minh, tu vi thực lực cũng tại dần dần tăng trưởng, thậm chí phần mình mai phục tại vệ gia, Nhất Nguyên Các cũng đã được đến quản sự người tín nhiệm. Thêm bọn họ nay đã muốn quen biết, ngày sau cũng sẽ chiếu ứng lẫn nhau. Mà nàng tại truyền tống trung biến mất, liền tính hai người kia lo lắng cũng sẽ không cho là nàng đã muốn ngã xuống. Bởi vì mày liên tâm trận hiệu dụng còn chưa từng biến mất, liền tính cách giới, không cảm giác được khí tức cùng cự ly thuộc về của nàng giọt máu đó còn tại nóng lên, liền cho thấy nàng còn sống. Chẳng sợ mấy ngày nữa liên tâm trận mất đi hiệu lực. Lý Tiểu Giang trên người cũng còn có tâm ma thể, nàng như quả thật ngã xuống, lấy hắn lúc này tu vi, như thế nào cũng sẽ có chút cảm ứng. Nghĩ rõ ràng hết thảy công việc, Hà Miu Miu càng là yên lòng, tu sĩ vốn là có tù có tán, lúc này cũng bất quá là tách ra phải có chút đột nhiên mà thôi. Chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, huyền diệu vận mệnh cho nàng đi đến này. Nàng kia liền tạm thả cừu hận ràng buộc tại nơi đây một lần nữa đạt được tân sinh. Hà Miu Miu vẫn chưa tại bốn phía qua loa đi lại, vừa đến ban đêm gấp rút lên đường hao phí thần thức. Thứ hai nơi này linh khí quá mức nồng đậm, lại là dựa vào gần nguồn nước chỗ, khó nói có hay không có cao giai yêu thú, tu sĩ tồn tại. Nàng dù sao cũng là ngoại giới chi nhân, tùy tiện tới đây không rõ tình huống. Vẫn là so ngày thường cẩn thận chút vi diệu. Ấm thần thức có thể phát hiện tình huống đến xem, nơi này hẳn là một mảnh sơn lâm, chung quanh tất cả đều là rậm rạp cây cối. Phía sau nàng cao ngất núi cùng thác nước, thoạt nhìn cũng thập phần bình thường, xinh đẹp khí trung lộ ra cùng thanh lang giới khác biệt khí tức, nhưng đồng dạng làm người ta thần thanh khí sảng. Hà Miu Miu lộ ra thần thức, xâm nhập trong veo nước trong đầm. Vẫn chưa gợi ra bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới đi đến bờ đầm liền lạnh lẽo nước rửa sạch một phen. Nhìn sắc trời một chút, cách mặt trời mọc chỉ sợ còn có một hai canh giờ, Hà Miu Miu đành phải dọc theo thủy đàm đi đến chân núi, sáng lập xuất động phủ, bày ra có chút ít còn hơn không trận pháp, ngồi xếp bằng trong đó sửa sang lại chính mình thân ra. Tại động thiên đoạt được linh thực không nhiều, nhưng mỗi giống đều là nhất giai trung phẩm, còn có kia tam viên tràn ngập sinh cơ quả trám càng là 800 năm trở lên nhất giai siêu phẩm. Trừ ra linh thảo, linh quả, nàng còn được đến hai cái chữ vật túi, một là A Tử lòng tham muốn ép mua chiến lợi phẩm, một là A Tử chính mình chữ vật túi. Nàng trước tiên mở ra chiến lợi phẩm, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng có cái gì. Nhưng A Tử không để ý của nàng tu vi cứng rắn đoạt. Kết quả lại làm cho nàng thất vọng. Trừ ra hơn 10 khối linh thạch, 4-5 bình phổ thông đan dược cùng vài món nam tu phòng ngự pháp bào ngoài, liền chỉ có một bộ chế tác tinh mỹ, hoa văn phiền phức thượng phẩm phòng ngự cung trang kéo cối váy dài. Này thứ đồ tư nhi mặc vào còn có thể đấu pháp. Hà Miêu Miêu tức mà không biết nói sao, A Tử tâm tâm niệm niệm ép mua bảo vật, thế nhưng chính là kiện quần áo. Nàng nhẫn như vậy, vẫn muốn giống cái gì bảo vật, kết quả này quả thực nhường nàng thất vọng xuyên thấu. Tính tính, có được tất có mất, đồng thiên thu hoạch không nhỏ, vốn cũng không nên gửi hy vọng tại tán tu chứ vật túi trên người. Hà Miêu Miêu đem linh thạch đan dược cùng với váy dài cất xong, mở ra A Tử chứ vật túi lật xem. Bên trong cũng không có cái gì vật có giá trị, hoa mỹ quần áo chiếm đại bộ phận địa phương. Linh thạch không đến 100 khối, cấp 2 kim kiếm phù cùng nước lăng phù đặc biệt 10 chương, tam giai kiếm khí phù 2 chương, còn lại đều là phổ thông đan dược, linh thực. Động thiên trong linh thảo có lục cây. Hà Miêu Miêu ấm phân loại cất xong hậu, đem đồ vô dụng toàn bộ dùng gì hỏa thiêu hủy, bất lưu một chút dấu vết. Nghĩ đến chính mình mấy cái canh giờ trước còn tại thanh lang giới động thiên, giờ phút này cũng đã không biết xa cách bao nhiêu xa. Nơi này bầu trời đêm cũng không có cái gì khác biệt, ánh trăng nửa vòng tròn, sao lốm đốm đầy trời. Hà Miêu Miêu đứng ở cửa sơn động, dựa vào thạch bích nhìn trận pháp ngoài cảnh tượng, trong lòng ẩn giấu có đối với tương lai khát khao. Của nàng công pháp tìm được, chỉ kém mua còn phàm đan, tán đi một thân tu vi liền có thể lần nữa bắt đầu. Hà Miêu Miêu tu chỉnh một đêm thiên tướng sáng liền ra động phủ, nhịp thác nước bò leo đến đỉnh núi quan sát rời núi lộ tuyến. Kết quả nơi này không có nàng tưởng tượng hoang vu, đứng ở đỉnh núi hướng rơi xuống thẳng tắp đối với quá khứ liền có thể nhìn đến xa xa ẩn ẩn mây mù, rõ ràng chính là tu tiên giới thường dùng đến che thành trì trận pháp. Nàng phát hiện mình thân ở địa phương, bất quá là nương tựa tu tiên thành trì ngoại ô, lại dọc theo rừng cây sau này đi, mới là cánh rừng bên trong. Khó trách cả đêm đều không có gì nguy hiểm, ngay cả nhất giai yêu thú xào đều không tới gần. Hà Miêu Miêu cẩn thận từng ly từng tí bò xuống núi, hướng tới xem đỉnh phương hướng chạy như bay, không quá nửa ngày sẽ đến sương mù trận pháp trước. Cũng không biết thủ pháp cùng thanh lang giới tướng không giống nhau. Nàng có chút do dự, vạn nhất thủ pháp khác biệt mở không ra, ngược lại kinh động trận pháp, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đang lúc nàng rối rắm thì phía sau truyền đến tu sĩ động tĩnh. Hai danh luyện khí trung kỳ hướng nàng lấy lòng cười, thủ quyết tung bay tại, sương mù nhất thời bốn phía mở ra. Hà Miêu Miêu phát hiện thủ pháp quả nhiên không có một chỗ tương tự, không khỏi may mắn chính mình không lộn xộn. %%. Kia hai danh tu sĩ thập phần lễ độ, nhưng miệng kỷ lý hoa lạp cũng không biết đang nói cái gì. Hà Miêu Miêu thầm kêu không xong, nơi này ngôn ngữ cùng thanh lang giới căn bản không thông. Bất quá nàng vẫn là làm bộ như lạnh nhạt gật gật đầu, gặp kia hai danh tu sĩ thân thủ ý bảo nàng đi trước, đành phải tại yên lặng tại đầu ấp lập lại một lần thủ quyết, chậm rãi đi đến linh quang lóng lánh, tường trắng đúc thành cửa thành xuống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Ông nói gà bà nói vịt. Xương màu trắng tường thành không có chút nào nối tiếp khe hở, như là trời sinh chính là to lớn làm khối, chẳng qua bị người di động lại đây đứng sưởng ở nơi này. Tường thành cũng không cao, Hà Miêu Miêu đứng thẳng người, cũng chỉ vượt qua nàng đỉnh đầu một thước có dư. Không giống lính nam tu tiên thành trì, cửa thành ít nhất cao 2-3 trượng. Nhưng này tường trắng tuy thấp, lại không người dám khinh thường. Bởi vì còn chưa tới gần, liền có cường đại trận pháp lực lượng, luôn luôn hướng tu sĩ mặc trên người thấu. Hà Miêu Miêu phỏng chừng chỉ cần có người ý đồ ở đây công kích, tuyệt đối sẽ bị nháy mắt thắt cổ. Từ bước vào trận pháp bắt đầu, Hà Miêu Miêu liền có loại bị thần thức nhìn quét cảm giác, khi có khi không không quá rõ rệt, khả năng phần lớn tu sĩ cũng sẽ không nhận thấy được. Nhưng của nàng vốn là linh giác nhạy bén, liền tính kia thần thức che giấu được lại hảo, cũng sẽ không không hề sợ cảm giác. Loại này không thích hợp thẳng đến bước vào cửa thành mới biến mất, nhường nàng nháy mắt thoải mái không ít. Hà Yến Tâm từng dùng thần thức nhìn quét qua nàng, cảm giác hết sức rõ ràng, nhưng vào thành khi người nọ không biết là tu vi gì có thể che giấu được như thế sâu. Hà Miêu Miêu âm thầm suy đoán, đây hơn phân nửa là thanh lang giới không tồn tại nguyên anh kỳ tu sĩ. Đối với này nàng cũng không phải quá khẩn trương, nơi này tu sĩ ăn mặc cùng thanh lang giới không kém là bao nhiêu, nàng cũng không như thế nào thu hút. Có thần nhận thức nhìn quét kia hơn phân nửa là nhằm vào mọi người. Bất quá theo lý tu tiên thành trì đều có trận pháp phòng thủ, nơi này lại không ai thu nhập thành phí, không cần thiết nhường tu sĩ tự mình kiểm tra mới đúng. Hà Miêu Miêu lắc đầu cũng không nhiều nghĩ, xuyên qua nặng nề tường thành, từ trận pháp vô hình bình chướng trung bước ra, thấy được một mảnh phồn hoa náo nhiệt thành lớn cảnh tượng. Nơi này phòng ốt cơ hồ đều là xương màu trắng kiến thành thật cao tầng, tạo hình như là hình nón, xuống rộng thượng hẹp, đỉnh chóp đều hiện lên sừng nhọn. Từ xa nhìn lại, phân bố cũng là dựa theo quy luật, mỗi một tòa phòng ốt đều tính một tòa trận cơ, bất quá lấy Hà Miêu Miêu tạo nghệ, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì trận pháp. Trên nóc nhà điêu khắc cũng có chỗ bất đồng, linh thảo linh hoa, pháp khí phù lục, bình thuốc trận bàn. Nhường nhìn như giống nhau kiến trúc càng tốt công nhận, cho dù là ngoại lai tu sĩ tiến thành cũng có thể thấy rõ nơi nào buôn bán đan dược, nơi nào buôn bán pháp khí. Những này tuy rằng tân kỳ, lại không đến mức nhường Hà Miêu Miêu kinh ngạc, nhường nàng thật lâu bước không ra bước chân, là thành bên trong xuyên qua đến xuyên qua đi, vác tu sĩ nhàn nhã bước chậm đại hình yêu thú. Nàng chỉ nghe nói qua thanh lang giới đông phương có người sẽ ngự thú, nhưng giới hạn ở nhường yêu thú giúp đấu pháp, mà không cẩn thận cũng sẽ bị phản phệ, tuyệt không có nhường hung hãn cương cường yêu thú, ngoan ngoãn cho người làm tọa kỵ. Phần trăm. Một danh mặt mày đều mang theo cười luyện khí 12 tầng tiểu thiếu niên, nắm một chỉ nhìn khởi lên đặc sắc xuẩn vô cùng, da lông bóc ra quá nửa cự hình bạch thỏ, trận Hà Miêu Miêu bắt đầu líu xíu cái không ngừng. Tay hắn vũ chân đạo, trong chốc lát chỉ vào bạch thỏ, trong chốc lát chỉ về phía nàng, trong chốc lát lại vỗ ngực một cái như là đang bảo đảm cái gì, biểu hiện trên mặt khoa trương, ánh mắt nhưng có chút né tránh cùng xin lỗi. Lúc này Hà Miêu Miêu nội tâm là triệt để phá vỡ. Nàng miễn cưỡng nhìn ra, này tiểu thiếu niên là tự cấp nàng giới thiệu trước mắt này không được tốt lắm linh thỏ, muốn nhường nàng mua xuống làm tọa kỵ. Nàng căn bản không muốn xấu như vậy yêu thú. Da lông loang lổ bóc ra linh thỏ, như là một đổ thịt tàn tường ngăn trở Hà Miêu Miêu đường đi, muốn vượt qua lại bị tiểu thiếu niên theo kịp ngăn cản, nàng lại không dám nói quát lớn. Miễn cho bị người làm như ngoại tộc. Đang tại nàng chuẩn bị vận chuyển linh lực, dựa vào thân pháp nhanh chóng lúc rời đi, hai danh mặc giáp chủ thanh niên từ cửa thành bên cạnh tiểu mũi khoan trong phòng đi tới. Hà Miêu Miêu gặp kia tiểu thiếu niên bỏ chạy thục mạng, giáp chủ thanh niên phi thân đuổi theo, Hà Miêu Miêu bị ba đạo gào thét mà qua gió thổi được thập phần lộn xộn. Ngôn ngữ không thông hại chết người. Bất quá! Này đại bạch thỏ còn xử tại đây làm cái gì? Đi! Hà Miêu Miêu hướng nó truyền âm ý đồ thoạt nhìn ngốc si ngốc con thỏ nói đi chớ cùng ta. Hắc ám mắt to nhi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngay cả chuyển cũng sẽ không chuyển động, cũng không biết là ngôn ngữ không thông, vẫn là căn bản không làm hồi sự. Hà Miêu Miêu đi một bước, nó bất động, đi hai bước, nó bất động, đi ba bước. Nó mạnh nhảy dựng. Lại kéo gần cự ly. Hà Miêu Miêu khóc không ra nước mắt. Đây là ngã cái gì nấm mốc? Vì cái gì nhân gia đều cưới uy phong bát diện yêu thú, phía sau nàng muốn cùng chỉ cự hình con thỏ. Lớn xấu, da lông bóc ra còn chưa tính, ánh mắt kia như thế dại ra, rõ ràng là thức hải chịu quá bị thương nặng. Tính yêu cùng liền theo đi, hãy tìm cái chỗ nào bán gần như mai ngọc giản, học được này giới ngôn ngữ mới được. Hà Miêu Miêu giả vờ dùng lông cự thỏ không tồn tại, nhưng bên cạnh các tu sĩ cười thầm ánh mắt, hãy để cho nàng có chút xấu hổ. Thật vất vả tìm đến mũi nhọn chạm khắc có ngọc giản cửa hàng, Hà Miêu Miêu làm bộ như thức hải bị thương người tâm, lại là thủ thế lại là vẽ tranh, rốt cuộc mua được ngũ mai ngọc giản. Tại nàng mua ngọc giản thì cự thỏ còn tại cùng không quá rộng cửa tiệm làm đấu tranh, dại ra trong mắt nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu, một tấc hướng bên trong chen, nhìn xem trưởng quầy tạp dịch mí mắt liên tục chiều chiều. Hà Miêu Miêu phi thân một cước ý đồ đem nó đạp ra ngoài, kết quả. Nàng vững vàng đổ vào cửa hàng, cự thỏ còn tại hướng bên trong chen. Trưởng quầy thật sự nhìn không được, thấy nàng sẽ không nói chuyện, thức hải trọng thương không thể truyền âm, còn theo như vậy vùng về tòa kỵ, thương xót nhìn nàng một cái, đem cự thỏ hai lỗ tai kéo lấy ra bên ngoài đẩy, rốt cuộc không hề ngăn cửa tiệm. Phần trăm. Trưởng quầy lời nói thấm thía, thái độ hòa ái, Hà Miêu Miêu tuy nói nghe không hiểu, nhưng vẫn có thể nhìn ra hảo ý của hắn, chỉ làm bộ như ngượng ngùng gật gật đầu, hướng hắn nói thi lễ mới rời đi. Tìm đến chỗ túc khách sạn thì sắc trời đã muốn không sớm. Đỏ tươi ánh nắng chiều rơi xuống, một mảnh xương bạch thành trì nhiễm lên sắc màu ấm thêm vài phần nhu hòa. Duy nhất sát phong cảnh chính là phía sau kia đồng dạng bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ, ngược lại có vẻ da lông càng loang lổ, càng xấu càng xuẩn cự thỏ. Nộp linh thạch tiền thi chấp, Hà Miêu Miêu yên lặng không nói gì đi lên lầu, cự thỏ đi theo cùng mọi người đánh giá ánh mắt, nàng đã muốn bắt đầu thói quen. Tại mua ngọc giản thì nàng sợ hình dung được không rõ ràng, còn chuyên môn vẽ họa nói cho trưởng quầy. Mình đang thâm sơn tu luyện, biết chữ không nhiều, muốn mua nhất cơ sở ngọc giản đến học tập. Của nàng họa công không được tốt lắm, trưởng quầy cũng không biết xem không hiểu, dù sao nàng muốn mua ngọc giản ý tứ, vẫn là biểu đạt thật sự rõ ràng. Hà Miêu Miêu lấy ra mua được ngọc giản từng mai xem qua, rốt cuộc tại màu xanh ngọc giản trung tìm đến muốn gì đó. Tranh vẽ họa văn tự thêm vào cùng một chỗ. Lấy tu sĩ thức hải, rất nhanh liền có thể nhận thức hiểu sở hữu văn tự. Bất quá nên như thế nào phát âm, nàng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến một cả ngày ông nói gà bà nói vịt, khiến cho nàng hơn chỉ xuẩn con thỏ, mua đồ chủ túc cũng thực không có phương tiện. Ai cũng không thể vẫn làm thức hải bị thương người câm đi. Nơi này tử đang làm sinh ý tu sĩ kia dùng phải qua đi tại nơi khác nhưng liền không được. Vẫn phải là ngẫm lại tìm ai dạy ta nói chuyện mới được. Hà Miêu Miêu đang nghĩ tới cửa trận pháp truyền đến động tĩnh, nàng vung mở ra vừa thấy, thế nhưng là ở cửa thành chạy trốn tiểu thiếu niên, con thỏ chủ nhân. Phần trăm thăng.